Chương 338, ta đã lão. Tây Ổ xưa nay hình tượng đều là tao nhã thần thánh, duy trì chính mình uy nghiêm nhưng lại không thoát tục, cùng các thiên sứ không có như vậy không thể vượt qua cái hào rộng, đối bất kỳ một cái nào thiên sứ đều hết sức để ý. Nàng là rất ít bạo thô tục, đừng nói thô tục, nàng bình thường nói chuyện đều là trải qua suy nghĩ, không nói giàu triết lý, cũng rất dễ dàng đưa tới người suy nghĩ sâu xa. Lăng Hạo liền biết nàng đối Mọt Gạ Nạ vẫn có rất nhiều quán niệm, nàng là một muội khống, một điểm này không cần phản bác, cũng dễ hiểu, cho dù ai nếm hết thế gian sở hữu gian khổ sau đó, cũng hy vọng bên cạnh mình người có thể trải qua khá hơn một chút. Nhưng nàng đối Mọt Gạ Nạ trông coi có chút quá qua nghiêm túc cùng hà khắc, Mọt Gạ Nạ lòng phản nghịch lý từ cây giống từng điểm trưởng thành, cuối cùng thắng được hai người thân tình, bộc phát ra, biến thành một loại rất phức tạp cục diện. Đúng như cậu từng nói, Mọt Gạ Nạ hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là đem nàng hại chết, giữa các nàng đừng nói thân tình, sớm chính là sinh tử cựu địch. Nhưng đây cũng là Mọt Gạ Nạ nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc loại này làm người ta khó chịu quan hệ phương pháp, hai người bọn họ kỳ thực người nào trong lòng cũng không tốt qua, nhưng đi đến một bước này, ai cũng không cách nào quay đầu. Trừ phi, có thể có một cái thích hợp người trung gian tới hóa giải song phương cừu hận, mà Lăng Hạo chính là một cái rất nhân tuyệt tốt. Hắn cúi thấp đầu, đồng thời đang suy tư như thế nào mở miệng, Tây Ổ cùng Mọt Gạ Nạ kỳ thực đều rất vô cùng, một là vô cùng một khống, một là thường xuyên bị chèn ép muốn phân chấn phản kháng. Hắn kỳ thực rất khó tưởng tượng Tây Ổ là như thế nào cùng Mọt Gạ Nạ hữu hảo sống chung lâu như vậy, siêu thần học viện sự tình hẳn chỉ là một mối dẫn hỏa, hai người tính cách đã định trước sẽ đi hướng quyết liệt. Vô luận như thế nào, Mọt Gạ Nạ hiện tại cũng là một cái chủ thần, mẫu thân năm đó rất nhiều cách làm, nàng cũng có thể lý giải, nhưng hắn dừng một cái, nhưng hai người các ngươi đều ngạo kiểu rất, người nào cũng không chịu hơi chút nhường một bước, nếu không làm sao sẽ biến thành hiện tại loại cục diện này. Đương nhiên hắn là không thể nói như vậy, nói chuyện phải để ý nghệ thuật, nếu không rất dễ dàng đưa tới người khác không ưa. Hắn liền nói, nhưng nàng mất hết mặt mũi, mẫu thân cũng biết, nàng rất quan tâm chính mình mặt mũi, nếu như nàng hướng mẫu thân thừa nhận nàng sai lầm, sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Lăng Hạo đem sở hữu sai lầm tất cả thuộc về kết đến Mọt Gạ Nạ trên người, nếu như bị Mọt Gạ Nạ nghe, sợ rằng sẽ trực tiếp dùng ác ma móng vuốt đánh tới, nhưng Tây Ổ cũng không khả năng đem hắn nói kể lại cho Mọt Gạ Nạ, cho nên hắn có thể nói là không kiêng nể gì. Tây Ổ nghe xong quả nhiên chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, nàng cũng sớm đã trở thành vũ trụ trò cười trên vạn năm. Đem gian ác coi là ưu điểm, còn toàn bộ vũ trụ chạy loạn, khắp nơi tuyên dương, nàng thật sự cho rằng vũ trụ tại tôn kính nàng sao? Lăng Hạo trầm mặc không có trả lời, Mọt Gạ Nạ có lẽ thật rất chán nản, nhưng nàng năm đó rời đi thiên thành thời điểm cũng không có mang đi bất kỳ một cái nào thiên sứ, tay trắng dựng nghiệp đến bây giờ có thể cùng quân đoàn thiên sứ giao phong, đã có thể được xem là kỳ tích. Lăng Hạo gật đầu nói phải, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không cần quá mức bức bách nàng. Rầm. Chợt truyền tới một trận tiếng nước chảy, hẳn là cái ổ từ trong hồ tắm đứng ra, phải ra tắm. Lăng Hạo đầu liền thấp thấp hơn, thuận tiện đem con mắt cũng đóng lại, hắn cái gì cũng không dám xem, cảm thấy đó là một loại đối cái ổ khinh nhẫn. Cái ổ tiếng bước chân rất nhẹ, giống như là quanh quẩn ở bên tai, hai người khoảng cách hẳn rất tiểu, vừa nghĩ tới cái ổ cứ như vậy không được mảnh vải mà đứng ở bên cạnh hắn thay quần áo, trong lòng của hắn liền có một loại rất cảm giác quái dị. Sau đó liền truyền tới một trận tất tất tốt tốt thanh âm, nghe giống như là rất mềm mại có khiếu, hiện tại tại thời gian này điểm đã không có thiên sứ sẽ đến báo cáo tình huống, cho nên hắn sẽ không lại mặc áo giáp, mà là mặc vào đồ thường. Thiên sứ khôi giáp dễ coi, thích hợp tác chiến, ngay cả màu đỏ vải vóc cũng có rất tốt phòng ngự tính, nhưng kỳ thật xuyên vào cũng không như đồ thường thoải mái. Hai mắt mở ra đi. Bên hai truyền tới cậu mang theo nụ cười đạm nhiên thanh âm, Lăng Hạo liền nghe lời mở mắt, hắn ánh mắt túi thấp xuống, đập vào mắt là một đôi mịn màng lại trắng loáng chân ngọc, năm viên xinh xắn đầu ngón chân giống như là năm viên thuần bạch bảo thạch một dạng, ở phía trên là hai cái hình dáng rất đẹp tinh tế bắp chân. Tây Ổ đối thân thể bảo dưỡng rất chăm chỉ, tại đầu ngón chân phía trên còn thoa màu hồng nhạt dầu sơn móng tay, nàng kỳ thực hiện tại cũng không thích màu hồng, nhận là mình đã lao, vô luận nhãn ảnh vẫn là dầu sơn móng tay, đều không thích hợp quá ít nữ biến hóa nhan sắc. Nhưng Lăng Hạo có thể không cho là như vậy, mà Tây Ổ rất hiển nhiên cũng rất quan tâm hắn ý kiến, hiện tại dáng vẻ ngược lại cùng Lăng Hạo trong lòng thiếu nữ cầu ăn khớp với nhau. Không cầu hoa tươi. Tây Ổ mặc trên người một kiện màu trắng tinh áo váy, thiên sứ có thể thay đổi bản thân nhiệt độ, trên người nàng nước động cũng đã sớm bốc hơi, cho nên không có gì đi sạch vấn đề. Kim sắc trên mái tóc vẫn còn mang theo một chút giọt nước, có vài nghịch ngợm mái tóc càng là dính liền tại nàng trắng non trên gương mặt. Nàng hơi cười khẽ, no ngầm thâm ý nhìn Lăng Hạo, hỏi nàng đưa ra yêu cầu là cái gì. Nàng chính trị năng lực dĩ nhiên là cực cao, từ Lăng Hạo đôi câu vài lời trong đã đoán được Mọt Gạ Nạ ý đồ, nàng có thể trở về quân đoàn, nhưng nhất định có yêu cầu gì. Lăng Hạo nhìn ngang cậu con ngươi, nói, ác ma văn minh đã bắt đầu lớn quy mô, ác ma số lượng cũng thập phần to lớn, nàng là bọn hắn chủ thần, cho nên nàng không đồng ý quân đoàn đem ác ma tất cả tiêu trừ cách làm. Không. Tây Ổ lông mày nhíu lại, cũng không có trước tiên biểu thị chính mình đối cái yêu cầu này cái nhìn. Ác ma năng lực sinh tồn rất ương ngạnh, có thể phục sinh tính chất càng làm cho bọn họ thành đánh bất tử tiểu cường. Giết hết thế gian sở hữu ác ma, bản thân liền là không quá thực tế. Nàng nhàn nhạt hỏi cái kế tiếp đây. Lăng Hạo ánh mắt chuyển qua nơi khác, nhỏ giọng nói, nàng đối chính nghĩa vẫn có rất nhiều thành kiến, nếu như chính nghĩa trật tự vẫn tồn tại, sợ rằng sẽ không. Tây Ổ mày liễu mặt nhăn chặt hơn, nếu như là cái khác thiên sứ dám nói như vậy sự tình, nàng lập tức liền mắng một trận, nhưng kể lệ người là Lăng Hạo, trong lòng nàng liền sẽ không sinh ra tức giận chút nào, ngược lại nghĩ càng xa một chút. Nàng nghĩ một hồi, cao mày mau liền chậm rãi thư giải mở, con ngươi cũng biến thành sáng lên. Nàng khá có thâm ý mà nhìn Lăng Hạo, nói, lần trước ngươi nói với ta sự tình, ta cũng tỉ mỉ nghĩ tới. Ta đã lão. Lăng Hạo trong nháy mắt biết sẽ Tây Ổ đang nói gì, hắn lần trước cùng Tây Ổ tranh luận qua một lần liên quan tới chính nghĩa trật tự, kết quả Tây Ổ giận dữ, khiến hắn về nhà suy nghĩ qua đi. Hắn liền muốn phải phản bác, Tây Ổ là thần, đã sớm thoát khỏi vũ trụ sinh lão bệnh tử quy luật, mà ở trong lòng hắn, Tây Ổ mãi mãi cũng là đẹp như vậy đoan trang, căn bản là sẽ không lão. Chương 339, là vương tử. Tây Ô phất phất tuyết trắng cánh tay cắt ngang Lăng Hạo muốn biểu hiện trung thành nói, trên mặt nàng mang theo vui vẻ mà hài lòng tươi cười, hơi hơi cúi người đến Lăng Hạo trước mặt, đem màu hồng nhạt môi gần sát lỗ tai hắn. Ta nghĩ tới, nếu như là ngươi đưa ra tới trật tự mới, ta có thể buông tha chính nghĩa, cho dù là có thiếu sót, cùng lắm ta cùng Hạc Hy giúp ngươi đi hoàn thiện, ngạn các nàng cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tây Ô thanh âm rất nhẹ, nhưng khoảng cách Lăng Hạo chính là rất gần, trong miệng hơi nóng đánh vào Lăng Hạo trên lỗ tai, ngưỡng ấy. Mà hắn cũng có thể ngửi được Tây Ô trên người độc nhất nhàn nhạt thơm dịu, vừa mới tắm xong, tựa hồ còn sạm tạm một chút đóa hoa thoang thoảng. Hắn lộ vẻ xúc động là Tây Ô trong lời nói ý tứ, Tây Ô rõ ràng tại nói, nàng nguyện ý vì hắn đi buông tha chính nghĩa trật tự. Tây Ô là chính nghĩa phấn đấu trọn hơn 3 vạn năm, chính nghĩa tín niệm đã sớm xâm nhập nàng xương thủy, hắn mặc dù cho là chính nghĩa trật tự giống vậy vô cùng, tồn tại một chút tệ đoan, nhưng đối với chính nghĩa trên nguyên tắc vẫn là vô cùng đồng ý thái độ. Lần trước hắn đã từng cùng Tây Ô thảo luận qua chính nghĩa sự tình, hắn cho là chính nghĩa trật tự đã qua hơn 3 vạn năm, thiên sứ cùng vũ trụ tại chính nghĩa dưới sự che chở trải qua hơn 3 vạn năm cuộc sống hạnh phúc, hiện tại đã bước vào siêu thần thời đại, vô hạn sinh mạng tức lấy được phổ cập, chính nghĩa trật tự chưa chắc có thể thích ứng tương lai thế giới. Kết quả là tan rã trong không vui, hắn bị Tây Ô hung hãn mắng một lần, còn hỏi hắn có phải hay không cũng sa đọa, nhưng không nghĩ tới, Tây Ô hiện tại lại nói với hắn, nàng nguyện ý buông tha chính nghĩa trật tự. Hắn biết chính nghĩa đối Tây Ô mà nói ý vị như thế nào, không khỏi khiếp sợ lên tiếng nói, mẫu thân là nói. Tây Ô ngon ngọt cười, ôn nhu nói, từ ngươi ngày qua thành sau đó, ngươi cũng đã là ta tín ngưỡng. Lăng Hạo không khỏi ngừng thở, Tây Ô nói giống như một cái búa tạ đánh vào hắn trong lòng, nhưng lại giống như một cái mềm mại tay, ôn nhu vuốt ve hắn tâm linh, khiến cho hắn tâm không khỏi ấm áp, giống như thân ở ấm áp bên cảng. Tây Ô mang theo tươi cười hơi hơi hướng tiến tới mấy bước, nàng sáng bóng như ngọc lòng bàn chân dẫm ở ngọc chất trên sàn nhà, không có bất kỳ âm thanh. Trật tự mới không phải một ngày liền có thể mày mò đến, ta đưa ra chính nghĩa trật tự cũng dùng thời gian rất lâu, sau đó càng là trải qua hơn lần cải tiến, sửa đổi. Mặc Gã Nạ cùng Hạc Hy cũng ra rất nhiều lực, đến bây giờ, chính nghĩa mới xem như đã thành thục. Ngươi bây giờ lịch duyệt còn rất ít, trật tự mới đưa ra không thể quá mau, bất quá có ý kiến gì cũng có thể đưa ra đến, trước cùng nạn thương lượng với Trích Tâm thoáng cái. Các loại đến Enni xịt ngày qua thành sau đó, có lẽ có thể giúp được ngươi. Nàng mỹ lệ trên gương mặt xuất hiện một loại cảm giác tang thương, nhưng trong đó lại mang theo ngọt ngào. Tam Vương thời kỳ, thiên sứ sinh hoạt mặc dù không dễ chịu, chính là nàng tiếc nuối nhất. Khi đó Mọt Gạ Nạ cùng nàng vẫn là quan hệ rất hảo tỉ muội, thỉnh thoảng buổi tối còn tại trong khuê phòng nói nhiều chút lặng lẽ nói. Mà Lăng Hạo chính là tại suy nghĩ Tây Ô nói chuyện, nàng lại nhắc tới Enni xịt, mà còn đối với nàng mong đợi rõ ràng rất cao, lại để cho nàng tới tham dự trật tự mới chế định. Phải biết Enni xịt cho dù là hiện tại biến thành thiên sứ, nàng tuổi tác cũng quá nhỏ a. Đến lúc đó ta cũng có thể lui xuống, tìm một chỗ ẩn cư. Tây Ô bỗng nhiên sâu kín thở dài, thẳng đi ra ngoài. Đi thôi, các nàng hẳn không kịp đợi. Tây Ô cửa khuê phòng bên ngoài, xa xa liền có thể thấy hai cái tinh tế thân ảnh chữ đứng ở trước cửa, chính là chờ đã lâu ngạn cùng Tây Ô. Hai người bọn họ giống hai vị môn thần một dạng, chỉ là lặng lặng đứng ở trước cửa, Tây Ô chưa có trở về, các nàng cũng không dám tự tiện tiến vào phòng nàng, cho dù là thân là Tây Ô khuê mật Hạc Hy cũng không có. Hạc Hy mặc dù thân là Tam Vương, nhưng nàng vẫn luôn tương đối thông minh, tại Tam Vương thời đại sau khi kết thúc, nàng đối với chính mình định vị cũng hết sức rõ ràng, Thiên Cơ Vương đã là đi qua thức, nàng tại Cụ Rồ Thiên Đình trong là thần thánh cánh phải, thần thánh Tây Ô thần tử. Thần tử phải có thần tử dáng vẻ. Nàng thời khắc đang chú ý chính mình nói cùng quý cũ, một mực chưa dùng qua bất kỳ vượt qua hành vi. Tây Ô đối với cái này cũng thói quen, nàng dừng lại nhìn chằm chằm các nàng xem một hồi, nhìn về phía Ngạn ánh mắt no ngầm thâm ý, nhưng nhìn về phía Hạc Hy thời điểm, chính là dùng bạch nhãn chừng nàng thoáng cái. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, "Tất cả vào đi." Hạc Hy lập tức lộ ra một cái đáng thương ủy khuất biểu tình, trên người nàng nữ vương khôi giáp còn bẩn thỉu, thoạt nhìn thật là thật làm người thương yêu tiếc. Bất quá Ngạn cùng Lăng Hạo đối với nàng cũng không có gì hảo sắc mặt, Hạc Hy tự chuốc nhục nhã, cũng chỉ được nhún vai một cái, cùng đi theo đi vào. Tây Ô lặng lặng mà ngồi tại trước bàn trang điểm, mà Ngạn chính là theo bản năng cầm lên một bên ngọc lược, thành thạo là Tây Ô cắt tỉa kim sắc mái tóc. Hạc Hy cùng Lăng Hạo là tự tìm chỗ ngồi đi xuống, an tĩnh nhìn trong gương Tây Ô vui vẻ gò má. Tây Ô trên mặt không có trang điểm, nhưng tinh vi tỉ mỉ mà rất tinh xảo, Ngạn vì nàng trải vớt mái tóc cũng là chuyện thường. Nàng con ngươi đã không phục cùng Lăng Hạo một mình lúc ấm áp cùng nhu tình, bên trong tựa hồ xuất hiện một chút không thể kháng cự uy nghiêm. Nàng thông qua gương cùng Hạc Hy màu xanh da trời đôi mắt mắt đối mắt, nàng sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, hoàng tử còn cho ngươi hài lòng không? Hạc Hy liền vội vàng đem đầu cúi xuống, phồng lên gương mặt không nói gì, ủy khuất tới cực điểm. Tây Ô cũng không có bức bách nữa nàng, rất nhiều lời đúng là không thích hợp tại Ngạn cùng Lăng Hạo trước mặt nói. Nàng liên chậm rãi nhắm mắt lại, thích ý tựa ở mềm mại trên ghế, nói, "Tính, Ngạn, năn nỉ một chút uống đi." "Tốt, nữ vương." Ngạn gật đầu một cái, liền bắt đầu nói ra trong vũ trụ tình hình, nàng trong đầu kỳ thực đã sớm sửa sang lại, bây giờ nói lên đến tự nhiên không có chút nào dừng lại. Tóm lại, Hùng binh liên bị bại là sớm muộn sự tình, bọn họ không cách nào ngăn trở kéo bước chân, thậm chí còn có thiên cặn bã tham dự. Mà liệt dương tinh trên địa cầu động cơ cũng không có như vậy thuần túy, cùng Hùng binh liên sớm muộn sẽ có mâu thuẫn. Tây Ô thở dài một hơi, thở dài nói, chiến tranh lại muốn tới sao? Mỗi ngày chém chém giết giết, lúc nào là đầu? Ngạn trầm ngâm thoáng cái, một, hai nói, nữ vương, lần này địch nhân không tầm thường, ta cảm thấy sẽ là quân đoàn chiến tranh toàn diện. Tây Ô khẽ cười nói, kẹo, hoa diệp, liệt dương, thậm chí tam giác thể, đúng là thật náo nhiệt. Nàng chậm rãi mở mắt, bên trong ánh sáng phi thường kiên định, chúng ta không sợ chiến tranh, bất quá lại có thật nhiều chiến sĩ trẻ tuổi tôn quý sinh mạng muốn hy sinh. Ngạn dừng lại trong tay động tác, đem tay phải thả tại trước ngực mình, tinh xảo trên gương mặt tràn đầy hào khí, lớn tiếng nói, là chính nghĩa, chết không có gì đáng tiếc. Tây Ô cười tủm tỉm nhìn Ngạn tràn đầy chính khí gò má, cười nói, Ngạn, lần này chiến tranh cũng không phải là chính nghĩa. Ngạn ngẩn người một chút, nghi hoặc không hiểu nói, đó là cái gì? Tây Ố nhìn Lăng Hạo gò má, biểu tình nghiêm túc dị thường, gàn từng chữ, là vương tử. Chương 340, ta chưa bao giờ sẽ lừa dối mẫu thân. Là vương tử. Rất đơn giản bốn chữ, nhưng Ngạn cùng Hạc Hy khuôn mặt đều có chút lộ vẻ xúc động, các nàng trợn to con ngươi hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy ánh mắt đối phương sâu bên trong sợ hãi. Các nàng đều rất thông minh, nghe ra cái ổ trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, nàng nên vì Lăng Hạo đi thay đổi chính nghĩa trật tự. Chính nghĩa trật tự là cái ổ phấn đấu cả đời mục tiêu, Ngạn từ tiến vào thiên thành ngày thứ nhất lên, liền bắt đầu học tập như thế nào chính nghĩa, hơn nữa trong quá khứ 7000 năm trong, là chính nghĩa liệu mình tác chiến. Mà Hạc Hy càng là biết chính nghĩa đối cái ổ ý vị như thế nào, Tam Vương cắt cứ thời kỳ cũng không phải một cái đáng giá hoài niệm thời kỳ, lúc ấy Tam Vương mặc dù đang cố gắng khắc chế, nhưng các thiên sứ như cũ sẽ vì chính mình tín ngưỡng đi chiến đấu, nữ tính thiên sứ lẫn nhau cam thủ, là phi thường bi ai sự tình. Cho đến cái ổ đưa ra hoàn thiện chính nghĩa trật tự, nàng và Mọt Gạ Nạ mới bước đầu thừa nhận cái ổ địa vị, Tam Vương thời đại cũng chính thức kết thúc, nhưng bây giờ Tây Ô muốn phủ định chính mình chính nghĩa trật tự. Hạc Hy chạm con mắt màu xanh lam không khỏi lóe lên, nàng vẫn là đánh giá thấp Tây Ô đối Lăng Hạo coi trọng không bốn trình độ, chính là Lăng Hạo, nàng thật có thể ngay cả chính nghĩa đều buông tha rồi sao? Tây Ô đối với cái này cũng không có giải thích, nàng đưa ngón tay ra xem phía trên màu hồng dầu sơn móng tay, thuận miệng nói, Mọt Gạ Nạ bên kia như cũng không nên buông lòng cảnh giác, nàng chút nào vô tín dự, đã sớm thói quen lật lọng, bây giờ cùng kéo vẻ mặt, nói không chừng ngày mai sẽ lại làm chung một chỗ. Tốt, nữ vương. Ngạn lần hai từ trên bàn cầm lên ngọc lược, cẩn thận là cái ổ cắt tỉa mái tóc, nàng hơi hơi quay đầu lại liếc về Lăng Hạo liếc mắt, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, "Nữ vương, ta cảm thấy đến cùng ác ma hợp tác vẫn là quá có nguy hiểm, hiện tại chúng ta đã biết côn tát vị trí, hoàn toàn có thể cho bọn hắn một lần hủy diệt tính đặc kích." Chưa từng ra qua âm thanh Hạc Hy cũng không khỏi kinh ngạc nói, "Biết côn tát vị trí?" Nàng cũng tham dự mấy lần ác ma thiên sứ đại chiến, cùng ác ma tác chiến, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là bọn hắn kia đáng ghét thời không gen, cùng với không tìm được côn tát vị trí. Nếu như có thể biết côn tát vị trí, thiên sứ tuyệt đối có thể cho ác ma tới cái một kích chí mạng. Mà trong vũ trụ có thể trốn quân đoàn thiên sứ kiểm tra tinh cầu, trừ côn tát, cũng rất khó sẽ tìm cái thứ nhì. Ba cái nữ thiên sứ ánh mắt đều tập trung ở Lăng Hạo trên người, Tây Ô là vô cùng mội khống, nàng kỳ thực càng nghiêng về đem Mọt Gạ Nạ ác ma quân đoàn đánh bại, sau đó đem nàng nhốt ở bình trong bình, cho dù là giam lỏng cả đời cũng tốt. Lăng Hạo sắc mặt ngưng trọng mà nói, Mọt Gạ Nạ cùng ta làm một chút trao đổi, trong cơ thể ta không gian chi lực chính là nàng giúp ta mở ra, ta chính là giúp nàng kiểm tra ra kẹo tại ác ma trong làm thủ đoạn nhỏ. Côn tát vị trí, ta đáp ứng qua giúp nàng bảo mật. Ngạn lạnh lùng nói, chúng ta không cần phải cùng gian ác chú trọng thành thật. Lăng Hạo tức giận hơi hơi trừng nàng thoáng cái, Ngạn ở trước mặt hắn có thể vẫn luôn là ngoan ngoãn bảo bảo, đối với hắn và ác ma hợp tác cũng chỉ là dặn dò hắn phải cẩn thận, chú ý an toàn, nhưng ở cái ổ trước mặt, Lăng Hạo đương nhiên sẽ không tức giận, Ngạn tại thực hiện thần thánh cánh trái chức trách. Hắn nhìn trong gương tẩy ổ, nói, "Ta nghe mẫu thân, bất quá, nếu như chúng ta xâm chiếm côn tát, liền mất đi cùng Mọt Gạ Nạ giảng hòa một điểm cuối cùng khả năng. Mọt Gạ Nạ cùng tiên sứ, nếu như cứng rắn muốn hắn làm lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn người sau, nhưng hắn cũng đem lời nói rõ ràng ra, nếu quả thật đi đem côn tát một tổ bừng, khiến Mọt Gạ Nạ trở về chính là thiên phương giả đảm." Hai loại lựa chọn, hắn kỳ thực cũng không đáng kể, Mọt Gạ Nạ mặc dù đợi hắn coi như chân thành, nhưng ác ma chính là lấy hèn hạ vô sỉ nổi tiếng vũ trụ, hôm nay là mặt mày vui vẻ, có lẽ ngày thứ hai liền trở mặt, nàng tổng hợp vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn đang suy nghĩ cái ổ cảm tình, các nàng tỷ muội tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng là cái ổ suốt đời nguyện vọng. Quyền quyết định lần hai giao cho cái ổ trong tay, Ngạn cùng Hạc Hy ánh mắt cũng nhìn sang, Hạc Hy con mắt đã đóng lại, tinh tế lông mày giật, hiển nhiên đang suy tư. Cuối cùng, Tây Ô mới dùng có chút thống khổ giọng nói, lần này chiến tranh địch nhân lớn nhất không là ác ma, Mọt Gạ Nạ nơi đó chỉ cần giám thị liền tốt. Ngạn trên khuôn mặt hơi có chút không tình nguyện cùng không cam lòng, nhưng nàng rất ít đi phản bác cái ổ quyết định, lần này cũng không có tính toán đó. Lăng Hạo mặt không thay đổi gật đầu một cái, nói, chúng ta không thể quá mức bảo thủ, chúng ta và Mọt Gạ Nạ có địch nhân chung, ác ma ở chỗ này lần trong chiến tranh có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Ngạn sắc mặt nghiêm nghị mà lắc đầu nói, như vậy các nàng sẽ lâm vào trong mê võng. Hiện tại quân đoàn nhất tuyến thiên dùng trong, tất cả đều là ác ma cùng thiên sứ đại chiến trong lúc sinh ra, đừng nói tại trong quân đoàn tiếp thụ giáo dục, các nàng tại cũng không phải thiên sứ thời điểm liền bị nhân giáo đạo, ác ma đều là sinh vật tà ác, theo lý bị chính nghĩa tiêu trừ. Nếu để cho thiên sứ cùng ác ma kể vai chiến đấu, tiểu thiên sứ nhóm tín ngưỡng sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Tây Ô đối với cái này ngược lại không lo lắng, phất tay một cái, nếu như chúng ta luân lạc tới không thể không cùng ác ma hợp tác, quân đoàn thiên sứ cũng liền đi tới phần cuối. Mọi người đối với cái này ngược lại đều rất tán đồng, vô luận là Hoa Diệp Thiên Cung trật tự vẫn là cái ổ chính nghĩa trật tự, đều có một cái cộng thông điểm, bọn họ đều mạnh điều bản thân cường đại, chỉ có mình cường đại lên, mới sẽ ở trong vũ trụ sừng sững 847 không ngã. Hạc Hy lại nhắc tới một cái điểm khác, Nhược Ninh xuất hiện rất kỳ hoặc, có phải hay không là chính nàng tùy ý chạy loạn? Ngạn lắc đầu một cái, không giống, từ ta trở thành cánh trái sau đó, nàng liền rời đi quân đoàn, cùng Hoa Diệp tại ngoại tinh hệ qua mấy ngàn năm, nàng rất ít đi đi lại lại. Lần trước xuất hiện ở người ấy văn minh tinh cầu, đó là bởi vì nàng là ở đâu tinh chủ, hiện tại vô duyên vô cớ xuất hiện ở địa cầu. Không nói được, là Hoa Diệp mệnh lệnh, hắn một mực ở tìm cơ hội kéo nhau trở lại, hắn mặc dù háo sắc lười, tôn trọng bạo lực, nhưng xác thực có một ít ưu điểm, tỉ như, rất biết tận nhẫn. Tây Ô giải quyết dứt khoát, khẽ cười nói, ta rất khó tưởng tượng hắn có thể làm những gì, hiện tại thiên cát bã, bọn họ gen đã vô cùng rơi ở phía sau. Hắn có thể triệu tập bộ hạ cũng là ít lại càng ít. Lăng Hạo chính là lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, kẻo sẽ vì bọn họ thăng cấp gen, mà còn, kẻo một mực ở nghiên cứu tiên sứ gen, theo ta được biết, hắn chế tạo ra được một chút ngoạn ý nhi, có thể trong nháy mắt đóng rơi các chiến sĩ trong cơ thể thiên sứ gen. Tại chỗ ba cái thiên sứ đều là kinh hãi, ngay cả cậu cũng nhíu chặt lên chân mày, ngươi nói là thật. Lăng Hạo gật đầu, ta chưa bao giờ sẽ lừa dối mẫu thân. Chương 341, độc tài đạo lý. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm trọng, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Ngay cả Ngạn trong tay là cậu chải vướt mái tóc động tác cũng dừng lại, lông mày kẻ đen nhíu chặt lấy. Lăng Hạo nói thiên sứ gen thủ đoạn đả kích, có chút quá kinh khủng. Nếu như kẹo có đóng các thiên sứ trong cơ thể gen năng lực, chiến tranh kia cũng không cần đánh, các thiên sứ trong cơ thể gen nếu như bị tắt, các nàng đem sẽ hoàn toàn luân lạc làm phế nhân, không hoàn toàn tử vong, cũng ngay cả bình thường nhân loại địa cầu đều không đánh lại. Các thiên sứ thân thể tại học thuật trên chia làm mấy lời, là thuận lợi phân biệt, các thiên sứ trực tiếp đưa chúng nó cùng thiên sứ đẳng cấp nối kết. Đời thứ 3 thiên sứ chiến sĩ thân thể, gọi là đời thứ 3 hộ vệ cấp thân thể, loại này thân thể là hơi lần với thân thể, nhưng thắng ở thăng cấp cần tài nguyên ít, dễ dàng phụ cấp. Nhưng lập tức cầu tiêu cần tài nguyên ít hơn nữa, duy trì hộ vệ cấp thân thể tài nguyên cũng là hiểu rõ mục đích, nếu như thiên sứ gen bị tắt, các nàng ngay cả chi phối thân thể năng lực cũng không có, hoàn toàn biến thành người không có trí giác. Kia cuộc chiến tranh này làm sao còn đánh? Nhìn sắc mặt nặng nề ba cái thiên sứ, Lăng Hạo có chút lúng túng cụ một tiếng, hắn nói kỳ thực cũng không thế nào chính xác, kẹo có phá giải thiên sứ gen năng lực, hắn cũng là đời trước tại bài viết nhìn lên đến, dù sao lúc ấy Hùng 2 còn không có phát hình, hắn cũng không biết rốt cuộc là thực sự giả. Nhưng hắn không sai, nếu không Hoa Diệp cũng không khả năng đánh tới thiên sứ chi thành, bất quá cho dù thật có năng lực như vậy, cũng sẽ là nhọn phi thường bưng lực lượng, không khả năng có được phổ cập. Hắn nói là có chút khen đại thành phần, liền giải thích, loại năng lực này tái thể là một loại cao minh vô cùng hư không động cơ, mà chế tác loại này hư không động cơ cần một loại tên là hư không hạt cường đại vật chất, cho dù là chế tạo ra được, toàn bộ vũ trụ cũng một cái tắt đếm đi qua, mà còn không thể nào không có sử dụng hạn chế. Chúng ta cao cấp chiến lực không nhất định sẽ sợ cái gì thiên sứ đặc kích, cho nên không nên để cho bọn họ cao cấp chiến lực có thời gian rảnh đi ảnh hưởng chiến trường liền có thể, mà còn, ta hẳn là có biện pháp chống cự loại năng lực này. Ba cái mỹ lệ thiên sứ lúc này mới hơi hơi thở phào, nhưng dù vậy, nghe cũng là nghe rợn cả người. Mà Hạc Hy chính là như có điều suy nghĩ nghĩ nó nói, hư không động cơ. Tây Ô giải thích, chính là tái sinh vật động cơ. Hạc Hy nha một tiếng, sau đó liền trợn mắt một cái, lần trước cái ổ vì nàng gắn tái sinh vật động cơ, chính là thiếu chút nữa trực tiếp tại trong cơ thể nàng nổ mạnh. Nàng liên hỏi, đồ chơi kia thật lợi hại như vậy? Lăng Hạo cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa ngón tay ra đánh một cái vang dội búng ngón tay. Một bộ hoàn toàn mới nữ vương khôi giáp trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, màu trắng bạc bộ phận chiếu lấp lánh, phía sau màu lam vải vóc cũng vô cùng nhu thuận. Hạc Hy lập tức trợn to hai mắt, liền vội vàng đi qua lấy tay sờ sờ, kết quả xác thực làm người ta kinh ngạc, đúng là một bộ dành riêng cho nàng nữ vương khôi giáp, cùng nàng mặc trên người hoàn toàn tương tự. Tây Ổ cũng là có chút mới mẻ mà nháy nháy mắt, Lăng Hạo liền giải thích, tái sinh vật động cơ có thể sửa đổi chúng ta vị trí thế giới, mà cao cấp một chút lại có thể vô căn cứ tạo vật. Tây Ổ gật đầu một cái, nói, tái sinh vật động cơ nghiên cứu là ta cùng Ngạn cộng đồng hoàn thành, nhưng sợ rằng vẫn phải là dựa vào ngươi xuất lực, mau sớm phổ cập đến trong quân đoàn. Lăng Hạo suy tính một chút, nói, bình thường cấp bậc tái sinh vật động cơ, muốn phổ cập cũng không khó khăn, nhưng là ta sợ các nàng không tiếp nhận. Tây Ổ khẽ cười nói, những kia giao cho ta. Lăng Hạo gật đầu một cái, lấy cái ổ uy tín, hắn cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm, cười nói, nếu như chúng ta chiến sĩ phổ cập tái sinh vật động cơ, cùng tam giác thể chiến tranh cũng không sẽ khó khăn như vậy. Hình thể chiến tranh là phi thường thảm thiết, lần thứ nhất hình thể chiến tranh cách này đã rất lâu, nhưng lúc đó tình huống bi thảm rất nhiều thế hệ trước thiên sứ bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, kia cũng là quân đoàn thiên sứ đánh, gian nan nhất một trượng. Mà còn, năm đó thiên sứ cùng thần hà văn minh còn ở vào thời kỳ trăng mật, thời gian thần giới ẩn cũng tham dự hình thể chiến tranh, nhưng thiên sứ cùng tam giác thể tử vong so vẫn như cũng là rất khủng bố 61. Mà bây giờ tam giác thể thực lực đã phi thường kinh khủng, nếu như quân đoàn thiên sứ chiến lực không đột phá nói, thương vong so sợ rằng sẽ lớn hơn. Nguyên văn trong linh khê thế nào cũng là hộ vệ cấp thiên sứ, nhưng lại bị tam giác thể tùy tiện miểu sát. Tam giác thể tốc độ phát triển quá nhanh, chúng ta xác thực là không thể bất kể, nhưng cho tới nay cũng không có quá tốt cơ hội, nếu như tùy tiện khai chiến, các chiến sĩ hy sinh quá lớn, như vậy có vài người sẽ nhân cơ hội làm loạn. Nhắc tới tam giác thể, Tây Ổ thái độ cũng không có lạc quan như vậy, lần trước hình thể chiến tranh, chúng ta thần hà thể tất cả lực lượng đều tập trung lại, nhưng ở cái này mấy vạn năm trong, chúng ta nhưng ở đấu tranh nội bộ, lúc này mới cho tam giác thể phát triển cơ hội. Ngạn cũng không có tham dự qua hình thể chiến tranh, cho nên không có quyền phát ngôn gì. Nàng xem hướng Lăng Hạo, nghi ngờ nói, chính là tam giác thể vì cái gì sẽ cùng Hoa Diệp, kéo bọn họ đợi chung một chỗ? Tam giác thể đánh tới, tình báo này hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ, chỉ là Lăng Hạo chính mình giữ vững tam giác thể cùng kẹo làm chung một chỗ. Bất quá các nàng cũng không nghi ngờ tin tức này độ chuẩn xác, Lăng Hạo sẽ không tại loại vấn đề này trên đùa. Lăng Hạo nói thẳng, bởi vì kẹo quá mạnh mẽ, tam giác thể khuất phục tại hắn lực lượng bên dưới. Hạc Hy nói, không trách Hoa Diệp sẽ mạo hiểm tử vong nguy hiểm rời núi, tam giác thể, Minh Hà, cái này hai cái lực lượng cũng đủ để tại vũ trụ đi ngang, hắn hẳn nguyên tưởng rằng còn có ác ma, nhưng không nghĩ tới ác ma đột nhiên phản bội. Lăng Hạo nói, nhưng mẫu thân có áp đảo bọn họ trí tuệ, cái này một lần, tuyệt đối không thể lại giữ lại Hoa Diệp. Tây Ô mỉm cười lắc đầu nói, lần này chiến tranh vai chính là ngươi, bọn họ đều quên đi ngươi sức ảnh hưởng, ngươi tân khoa kỹ năng sẽ rực rỡ hào quang. Nhắc tới Lăng Hạo phát minh mới, Hạc Hy con ngươi cũng biến thành sáng lên, bọn họ đúng là đánh giá sai chúng ta bây giờ thực lực, mà còn thời gian trôi qua lâu như vậy, ngươi nên có cái gì mới nghiên cứu đi. Lăng Hạo trợn mắt một cái, cũng không có nói láo, thật có chút mới mẻ ngoạn ý nhi, nhưng đối với thiên sứ sức chiến đấu tăng lên không có tái sinh vật động cơ như vậy rõ rệt, phổ cập tái sinh vật động cơ mới là tiếp theo trọng yếu nhất. Mọi người đối với cái này đều không có gì dị nghị, ngược lại chiến tranh không thể nào trong thời gian ngắn đột nhiên bắt đầu, chuẩn bị chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Mà thiên sứ cũng không cần phải chủ động đánh ra, bọn họ chờ kẹo công tới liền tốt. Cứ như vậy, ngắn ngủi một buổi chiều, bốn cái thiên sứ quyết định quân đoàn thiên sứ vận mệnh chiến lược phương châm cũng đã thiết lập sẵn. Đây cũng là thần quyền thời đại ưu việt tính, từ cường đại trí tuệ thần chế định phương châm, nhanh chóng mà hữu hiệu. Nói là độc tài cũng không có sai, nhưng độc tài cũng có độc tài đạo lý. Mà ở cuối cùng, Lăng Hạo đột nhiên đề lên một chuyện, hắn muốn thăng cấp đời thứ tư thần thể. Chương 342, gia pháp phục vụ, đời thứ tư thần thể, hiện nay vũ trụ cao cấp nhất kỹ thuật một trong, đã biết vũ trụ cũng liền hai người thăng cấp qua. Đời thứ tư thần thể đối đại đặc điểm chính là cũng không còn cách nào bị giết chết, cho dù là bị tạc thành vô số nguyên tử, cũng có thể lẫn nhau giữa định vị, chậm rãi khép lại. Ngay cả nguyên văn trong tẩy ổ, nàng bị tạc là vô số thần thánh nguyên tử, thông qua đại thời trung vận chuyển tới vũ trụ các nơi, nhưng nếu như tương lai kỹ thuật đột phá, hoặc là có đại thời trung trợ giúp, lần nữa tụ tập thần thánh nguyên tử, giúp tẩy ổ phục sinh cũng không phải là không thể được. Tây Âu nghe được Lăng Hạo nói cũng là có chút điểm sửng sốt, nhìn về phía Lăng Hạo trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt với đi là Lăng Hạo thăng cấp thần thể, năm đó nàng liền đề nghị qua, bị hắn cự tuyệt. Vấn đề là thăng cấp đời thứ tư thần thể cần thời gian phải rất lâu, nếu như Lăng Hạo hiện tại thăng cấp, sẽ hoàn mỹ bỏ qua tiếp theo đại chiến. Nàng đối Lăng Hạo vô cùng biết, tự nhiên biết Lăng Hạo tuyệt sẽ không bỏ qua tiếp theo đại chiến, như vậy, hắn tại sao phải hiện tại thăng cấp? Lăng Hạo liền cười giải thích, lần trước mẫu thân cho ta tài liệu, ta rất cẩn thận nghiên cứu qua, ta thăng cấp thần thể thời gian, tuyệt đối dùng không đều tiên. Tây Ổ rõ mắt sáng trong đã tràn đầy nụ cười, còn có chút tự hào, đời thứ tư thần thể 777 tài liệu chính là vô cùng phức tạp, Lăng Hạo lại còn có thể tìm được cải tiến phương pháp, thật là hết sức lợi hại. Nếu như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền nói, "Ngạn ngươi đi bắt tay chuẩn bị tài nguyên đi, chuyện này xếp ở vị trí thứ nhất, đem tái sinh vật động cơ sự tình lui về phía sau thả để xuống một cái." Ngạn vui vẻ lĩnh mệnh, "Tốt, nữ vương." Hạc Hi môi là nhỏ nhẹ động động, nàng thần thể còn dừng lại ở đời thứ ba, không có cách nào, thăng cấp đời thứ tư thần thể cần tài nguyên quá nhiều, nếu như chỉ dùng số lượng tính toán đã có thể kéo suy sụp mấy cái liệt dương, cho nên hắn cũng không có hướng Tây Ổ nhắc qua chuyện này. Trong lòng nàng đương nhiên là rất khát vọng thăng cấp, nhưng nàng cũng không tiện đi cùng Lăng Hạo cạnh tranh, nàng chính là trưởng bối, tài nguyên cái gì theo lý nhường cho hậu bối. Tây Ổ lựa chọn coi thường Hạc Hi, nàng tâm tình thoạt nhìn rất tốt, quay đầu nhìn dần dần tối lại sát trời, đề nghị, tối nay ở lại đây đi, phòng ngươi không có động tới, quét dọn cũng rất sạch sẽ. Lăng Hạo chính là không có trước tiên đáp ứng, ánh mắt hắn theo bản năng xem Ngạn liếc mắt. Hắn động tác nhỏ tự nhiên không có tránh được các nàng con mắt, Ngạn gò má nhất thời đỏ lên. Rõ ràng Lăng Hạo liếc mắt, mà Hạc Hi cùng Tây Ổ chính là khá có thâm ý mà mỉm cười. Tây Ổ thất cười ra tiếng, "Tiêu Ngạn cũng ở lại đây đi, tranh thủ." Nàng cười tủm tỉm nhìn gò má cơ hồ hồng tấu Ngạn, cười nói, "Là quân đoàn lại thêm một tên ưu tú chiến sĩ." Trong phòng, nhàn nhạt mùi trà tạo một loại ấm áp bầu không khí, Ngạn hai chân đong đưa ngồi ở trên ghế salon, hai căn thon dài ngón tay ấn tại chính mình trên huyệt thái dương, tại thông qua khẩu hiệu hệ thống liên lạc các thiên sứ. Nàng là thần thánh cánh trái, hiện tại trích tâm còn tiểu, quân đoàn vận hành cơ hồ đè ở nàng một cái người trên vai, hiện tại muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu, nàng đương nhiên tiến vào một cái tương đối bận rộn thời kỳ. Lăng Hạo ngồi ở đối diện nàng, cứ như vậy rất bình tĩnh mà nhìn nàng hoàn mỹ gò má, trong lòng vô cùng an bình. Hắn bỗng nhiên lần hai có một loại lãnh đời tâm lý, nếu như có thể một mực nhiều như vậy tốt. Yên lặng tốt đẹp, không cần là tương lai lo lắng, thậm chí quên ghi thời gian trôi qua. Qua sắp tới nửa giờ, Ngạn mới thả tay xuống chỉ, chậm rãi mở mắt. Lăng Hạo không khỏi kinh ngạc hỏi làm xong. Hắn cho là tối nay Ngạn còn bận rộn hơn chọn một đêm. Ngạn thở dài một hơi, trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười, thiên nhận bảy không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, các nàng ngày hôm sau liền có thể trở về. Lăng Hạo gật đầu một cái. Cụ rồ tinh cách cách địa cầu quá mức xa xôi, cho dù là đại trùng cầu kỹ thuật cũng muốn chừng mấy ngày mới có thể tới, hắn cổng truyền tống lại quá mức nhỏ hẹp, thiên nhận bảy căn bản không vào được. Ngạn dừng một cái, nâng lên ly trà nhấp một hớp, thấm giọng nói, còn như trong quân đoàn sự tình, mặc y tại thiên trong thành, á đuổi cũng không mau trở lại sao. Chỉ là chuẩn bị một chút vật liệu, tập trung lực lượng, giao cho các nàng liền tốt. Lăng Hạo cười tại trên đầu nàng gõ thoáng cái, ngươi cũng học được lười biếng. Ngạn lập tức ôm đầu, làm ra một cái rất ủy khuất khả ái biểu tình, đây đương nhiên là chàng, Lăng Hạo cường độ chính là cú lét, căn bản không sẽ cảm thấy đau. Nàng ủy khuất nói, quân đoàn nhất tuyến thiên dùng trọng, chứ lệnh, ta hiện tại tuổi tác đã là lớn nhất, làm cho các nàng làm vài việc, các nàng đương nhiên phải đi làm. Ánh mắt của nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, thấy ổ trong căn phòng ánh đèn còn sáng đường lấy, nàng liền áp thấp một chút thanh âm, năm đó nữ vương một ngày có thể sai khiến ta 20 lần, quét rác, giặt quần áo, đào quáng, ta cái gì chưa làm qua. Lăng Hạo đứng dậy tại nàng ngồi xuống bên người, ở trên mặt nàng bóp bóp, cười nói, kia là mẫu thân đối với ngươi ân sủng, nàng tại sao không đi sai sự khác thiên sứ. Ngạn phồng lên gương mặt nói không ra lời, bởi vì đúng là chuyện như vậy, Tây Ố làm như vậy cũng chỉ là ma luyện nàng tính tình. Nhưng loại này đối thoại giống như là tiểu cô nương oán trách, không có gì thật sự bất mãn các loại. Lăng Hạo cảm giác mình rất thích xem Ngạn ăn quả đáng biểu tình, hắn tâm tình thật tốt, nói, chờ ta thăng cấp đời thứ tư thần thể sau đó, liền có khắc sâu hơn lý giải, có lẽ liền có thể thiết kế ra tiết kiệm năng lượng bản, phổ cập đến trong quân đoàn. Hắn thăng cấp đời thứ tư thần thể, một mặt là tiến hành nghiên cứu, mặt khác chính là hệ thống hạ phát nhiệm vụ. Hệ thống hắn đã rất lâu không quá quan tâm, nhưng cũng không phải biến mất, thường thường vẫn là sau đó phát một chút nhiệm vụ. Trong cơ thể hắn gen chính là trải qua hệ thống một lần lại một lần tăng cường, hiện tại có chút gen thậm chí so với ban đầu chủ nhân đều mạnh, cũng tỉ như gió bao gen. Ngạn gật đầu một cái, khoa học kỹ thuật luôn là không ngừng phát triển, thiên sứ gen cũng là nhất đại tăng cường, mà Lăng Hạo nghiên cứu khoa học năng lực, nàng là không có chút nào hoài nghi. Nhắc tới, hôm nay ngươi lại dựa vào mẫu thân tới đối với ta làm áp lực. Lăng Hạo chợt nhớ tới ban ngày sự tình, cố ý khiến sắc mặt trở nên ông trầm, bàn tay tại nàng trắng non trên đùi nhẹ nhàng đánh một cái, hung tợn nói, vô pháp vô thiên, phải ra pháp phục vụ. Ngạn đương nhiên không có chút nào sợ hãi, nàng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lăng Hạo, là phối hợp hắn cũng bày ra một cái rất sợ hãi biểu tình, loạ loạ mà nói, ngươi muốn làm gì? Chương 343, mặc khôi giáp đi. Ngạn cắn màu hồng nhạt môi, sáng chói con ngươi có chút mê ly, bên trong lại có một loại rụt rè ánh sáng, Lăng Hạo rất mất mặt mà nuốt nước miếng, ngạn cho tới nay đều là tư thế hiên ngang, một cái rất thuần túy chiến sĩ, mà còn tính cách nhí nha nhí nhảnh, ưa thích trêu đùa hắn. Nhưng trước mặt loại này tiểu bạch thỏ như vậy khiếp được ngạn, hắn vẫn lần thứ nhất gặp. Hắn không khỏi không cảm khái ngạn mị lực, nàng hiện tại dĩ nhiên là làm bộ, nhưng vẻ mặt biểu tình tất cả rất tự nhiên, một chút làm bộ thành phần cũng không có. Cánh tay hắn rất tự nhiên vòng tại nàng trên bờ eo, túi người tại nàng trên lỗ tai, nhỏ giọng nói, liền phạt ngươi. Là quân đoàn lại thêm một tên chiến sĩ. Nghe được câu này, ngạn chính là chợt nhớ tới chuyện khi trước, nhất thời trợn mắt một cái, nàng tại cậu cùng Hạc Hy trước mặt chính là mắc cỡ không ngóc đầu lên được, bất quá, cái này cũng chính thể hiện Lăng Hạo đối với nàng lưu luyến. Nàng khẽ cười gật đầu một cái, ngược lại quân đoàn sự tình cũng an bài mà không sai bị lắm, mà hầu hạ Lăng Hạo chính là nàng chức trách, cũng không phải là không có trong quân đoàn sự tình trọng yếu. Nàng đứng dậy liền chuẩn bị đi bỏ đi khôi giáp, nhưng Lăng Hạo lại ôm cho nàng thật chặt, nhàn rỗi ngón tay tại nàng giáp vai trên lông chim trên nhẹ nhàng đạn đạn. Lăng Hạo cuối cùng vẫn không nhịn được, tại bên tai nàng ôn nhu nói, "Mặc khôi giáp đi." Ngạn cơ thể hơi run lên, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nàng bên tai còn vang vọng lấy Lăng Hạo kia thanh âm ôn hòa, trong nội tâm nàng phòng ngự liền bị tan rã một chút. Khôi giáp đối với thiên sứ là vô cùng thần thánh, không có thiên sứ sẽ đi làm ô nhục phần kia thần thánh sự tình, mà ngạn khôi giáp chính là cánh trái dành riêng khôi giáp, phía trên mang theo đại biểu vinh dự trắng tinh lông chim. Ngạn thật sự là không muốn ăn mặc khôi giáp làm loại chuyện đó, nhưng lại không đành lòng đi cự tuyệt Lăng Hạo. Nam tính luôn là có đủ loại dở hơi, nàng đối với cái này ngược lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng cắn chặt môi, hỏi một cái không vấn đề tương quan, "Ngươi thật chỉ cùng ta làm qua như vậy sự tình?" Lăng Hạo không biết nàng vì cái gì quan tâm cái vấn đề này, chỉ đành phải nghiêm túc một chút đầu, đương nhiên, trích tâm cùng lạnh còn chưa chuẩn bị xong, ta cũng không muốn cưỡng cầu các nàng. Ngạn hài lòng cười cười, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện lần nữa mấy phần mê ly, nàng đem đầu tựa ở Lăng Hạo trên vai, nhỉ nó nói, "Ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì, nhưng là khôi giáp là nữ vương tự mình giao cho trong tay của ta, ta ăn mặc khôi giáp làm chuyện kia, có hay không?" Lăng Hạo cảm thấy có triển vọng, liền vội vàng ổn định tâm thần, cố gắng làm cho mình trở nên kiên nhẫn, thiên sứ sinh dục xuất vẫn luôn một cái rất nghiêm nghị vấn đề, quấy nhiễu mẫu thân vài và năm, cho nên loại chuyện này đồng dạng là đang vì quân đoàn làm cống hiến, là mẫu thân phân ưu giải nạn. Ngạn cảm thấy Lăng Hạo nói không đúng chỗ nào, nhưng thật đúng là không tìm được phản bác mượn cớ, nàng và Lăng Hạo nếu như có đời sau, thiên sứ gen là khẳng định có thể truyền thừa tiếp, mà lại nói không chừng sẽ cường đại dị thường. Ngạn vẫn là không có quyết định chủ ý, Lăng Hạo liền lại nói, "Mà còn, chúng ta tối nay chính là đạt được mẫu thân đồng ý, nàng mệnh lệnh chính là để cho chúng ta." "Được." Ngạn bất đắc dĩ thở dài, nàng căn bản là không đành lòng cự tuyệt Lăng Hạo bất kỳ yêu cầu gì, mà Lăng Hạo nói cũng xác thực tiêu trừ trong lòng nàng một chút chướng ngại. Nàng đột nhiên một cái nhảy cưỡi tại Lăng Hạo trên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nàng trắng non bàn tay đè ở Lăng Hạo trên ngực, đẹp mắt khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nếu quyết định chủ ý, nàng cũng không sẽ đẩy nước ở, ngượng ngùng, tay nàng chỉ đặt ở Lăng Hạo trên mặt, ôn nhu nói, "Khiến thiên sứ ngạn tới hầu hạ ngươi đi, ngươi ở đó hưởng thụ liền tốt." Tây Ổ trong khuê phòng, Tây Ổ cùng Hạc Hy nhẹ nhàng tựa ở trên đầu giường, hai người bọn họ tựa hồ cũng chỉ mặc đồ lót, như lao gọt tựa như trắng tinh bả vai thẳng tắp buộc lộ ở trong không khí, bất quá chăn rất khéo léo mà ngăn trở xương quai xanh rượi vào hạ bộ phận. Tây Ổ trước mặt có một cái màn hình giả lập, là Hạc Hy triệu hoán đi ra, phía trên chính để ban ngày cùng Lăng Hạo chiến đấu trải qua. Thả xong sau, Hạc Hy mới buồn bực nói, hắn thiên phú sợ rằng so Trích Tâm cũng còn khá, kinh nghiệm chiến đấu rất ít, nhưng năng lực học tập nghịch thiên tiêu chuẩn, hắn sử kiếm kỹ xảo rõ ràng rất kém cỏi, nhưng chỉ là giao thủ với ta một lần, lại đi học sẽ. Lúc không có ai, hai người sống chung muốn tùy ý một chút. Tây Ổ trên gương mặt mang theo nụ cười, nhưng trong thanh âm cố ý mang theo băng lãnh, cho nên, ngươi hài lòng không? Hạc Hy trợn mắt một cái, có hài lòng hay không thì có ích lợi gì, nàng còn có thể đem Lăng Hạo hoàng tử thân phận hủy bỏ hay sao? Nàng hôm nay làm như vậy, cũng chỉ là cho sau lưng đám kia tóc bạc thiên sứ một câu trả lời. Nàng và cậu ổ khuê mật vài và năm, buổi tối ngủ chung đều không biết bao nhiêu lần, đối cậu ổ tính tình như lòng bàn tay, liền giả bộ ủy khuất dáng vẻ, nhỏ giọng nói, "Hài lòng, ta đương nhiên hài lòng, ưu tú như vậy học sinh, ta cũng có chút động tâm." Nàng coi như là chỉ đùa một chút, nhưng cậu lại không có cười, ánh mắt của nàng vòng vo một chút, nghiêm túc nói, "Động tâm, ngươi sẽ hành động đi, ta không phản đối." Hạc Hy nhìn Hạc Hy có chút đờ đẫn biểu tình, cậu ổ lúc này mới cười lên, trong lòng tức giận cũng coi là hoàn toàn biến mất, tại trong Tam Vương, nàng chính là triệt để S, vô luận là Hạc Hy vẫn là Mật Gana, tại trước mặt nàng chỉ có làm em mở phần. Hạc Hy trợn mắt một cái, bất quá biết cậu ổ hết giận, trong lòng cũng nhẹ nhõm lên. Nàng nhíu môi, nói, "Hôm nay là ta khinh địch, không ngờ tới hắn lại sẽ học cho nên dùng, nếu như nghiêm túc một chút." Cậu ổ chính là một chút mặt mũi cũng không cho nàng, nói thẳng, "Nếu như hắn nghiêm túc, ngươi sẽ bại được hoàn toàn hơn." Hạc Hy không có lên tiếng, nhưng biểu tình rõ ràng không tin dáng vẻ, cậu ổ liền nói, "Ngươi cái kia phân thân có bản thể 60% đa năng lượng, đổi lại là ngươi bản thể, có lẽ có thể kịp phản ứng, nhưng hắn còn có thật nhiều rất nhiều năng lực không có đối với ngươi sử dụng, mà ngươi đã ngay cả lá bài tẩy cuối cùng cũng dùng đến." Hạc Hy nhíu mày, hỏi trong cơ thể hắn còn có cái khác gen. Tây Ố nhàn nhạt nói, "Ngươi biết, hắn đều có." Hạc Hy cười khan một tiếng, "Ngươi đừng nói giỡn." Tây Ố mặt không chút thay đổi, "Ta không có nói đùa." Hạc Hy biểu tình cũng biến thành nghiêm trọng, nàng đối cậu vô cùng quen thuộc, tự nhiên nhìn ra được, nàng cũng không có nói láo. Nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng chinh chiến vũ trụ vài và năm, đối địch nhân không đếm xuể, mà thấy đặc thù gen, cũng có một bò to. Nàng liên lẩm bẩm nói, "Không trách ngươi nguyện ý vì hắn mà buông tha hết thảy, hắn tiềm lực quá kinh khủng." Những lời này cậu chính là không rất ưa thích, nàng chỉ bảo nói, ta xác thực thì nguyện ý vì hắn buông tha hết thảy, nhưng là, cũng không phải là bởi vì hắn tiềm lực. Chương 344, Hạc Hy cùng Tây Ổ ở trên giường. Hạc Hy cũng không có đi phản bác Tây Ổ, ngay từ lúc mấy vạn năm trước, Tam Vương thời đại thời điểm nàng liền hiểu đến một sự thật, Tây Ổ có vượt xa quá nàng trí khôn và bụng dạ, không chỉ thể hiện tại Tây Ổ chiến tranh độ nhạy cảm, cùng với chiến lược bố trí, nàng ánh mắt so bất kỳ thiên sứ đều phải xem lâu dài. Nhưng nàng vẫn có chút không hiểu, Lăng Hạo dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng chỉ là một thân thể, Tây Ổ thật muốn vì hắn đi buông tha giữ vững cả đời chính nghĩa sao? Tây Ổ giống như là xem phá nàng đang suy nghĩ gì, nói, năm đó ta cũng đã nói, bất kỳ một cái nào trật tự đều không phải là hoàn mỹ, chính nghĩa giống vậy sẽ có thiếu sót, tại tương lai một ngày nào đó, giống vậy sẽ trở nên quá hạn, rơi ở phía sau. Nàng hơi nhắm mắt, ngữ khí nghe không ra vui giận, chính nghĩa trật tự tồn tại 17.000 năm, sắp tới 2 vạn năm trong, vũ trụ tại chính nghĩa bên dưới hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, có lẽ. Nàng quay đầu nhìn Hạc Hy màu xanh da trời mỹ lệ đôi mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta thật lao đây. Hạc Hy tuyết trắng cánh tay từ trong chăn vươn ra, tại chính mình ngân sắc trên mái tóc xử lý, trong con ngươi lấp lánh bỏ qua, giống như là đang tiếp thụ manh mối gì. Ánh trăng trong ngần từ trong cửa sổ xuyên thấu vào, vì nàng tinh xảo gương mặt đắp lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng lấp lánh. Mặc dù cậu luôn là nói Hạc Hy ngốc, thỉnh thoảng là có chút ngây thơ, hơn nữa dễ dàng xử trí theo cảm tính, nhưng nàng nói thế nào cũng là Tam Vương một trong, có một số việc liếc mắt một liền thấy xuyên. Mặc gã nạ chấp niệm là cậy ổ, nàng đối các thiên sứ cựu thị ngược lại là nó lần, nàng cũng cho tới bây giờ không có phủ định qua chính mình thiên sứ thân phận. Nếu như chính nghĩa trật tự trở thành quá khứ, mà trật tự mới có thể có được mặc gã nạ công nhận, nàng liền không có tiếp tục ở tại Côn Tắt làm ác ma nữ vương lý do. Cho dù bất hồi quy thiên thành, cũng không sẽ lại như vậy cựu thị thiên sứ. Các nàng tỉ muội, có lẽ liền có tiêu tan hiểm khích lúc trước cơ hội. Mặc gã nạ cùng tổ hiện tại quan hệ, Hạc Hy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, nàng năm đó quyết định rời đi thiên sứ chi thành, rất đại bộ phận phân thì ra là vì vậy. Nhưng nàng cũng không thể liền dễ dàng như vậy đáp ứng. Nộ hải chiến dịch sau đó, nữ tính thiên sứ đạt được giải phóng, làm theo tới cao hứng cùng vui vẻ cũng không có tồn tại bao lâu, các thiên sứ liền phát hiện một cái khác rất nghiêm nghị vấn đề, các nàng không có một cái phấn đấu cả đời tín ngưỡng. Cho nên liền có Tam Vương thời đại, nữ thiên sứ là khác nhau tín ngưỡng mà lẫn nhau căm thù, người nào đều cho rằng chính mình tín ngưỡng thích hợp tương lai thiên sứ nhất tộc, cho đến tổ chính nghĩa trật tự trở nên hoàn thiện, nữ tính thiên sứ mới lần hai thống nhất. Nàng rõ ràng tín ngưỡng đối một chủng tộc ý vị như thế nào, nhất là vô hạn tuổi thọ đạt được phổ cập chủng tộc. Nàng ở trong chăn trong cầm cậu có chút lạnh như băng bàn tay, nghiêm túc nói, nếu như hắn vẫn chính nghĩa bên dưới thiên sứ chi vương, ta Hạc Hy nguyện ý khiến hắn làm ta vương, nhưng nếu như hắn phải cải biến chính nghĩa, trừ phi trật tự mới thật so chính nghĩa trật tự cao minh rất nhiều, bằng không. Nàng trong con ngươi để lộ ra kiên định lạ thường, nghiêm túc nói, không chỉ là ta Hạc Hy, đi theo ngươi chinh chiến vũ trụ các thiên sứ, cũng sẽ không đồng ý. Tây Ô giống vậy nắm chặt Hạc Hy ngọc thủ, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho phép thiên sứ đi xuống dốc, trật tự mới chế định dài đằng đẵng, có lẽ cần trên vạn năm thời gian đây. Hoàng tử lý lịch sắc thực không đủ, nhưng thời đại mới thiên sứ trong người xuất sắc đều sẽ tham dự trong đó, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tây Ổ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, nhưng nhiệt độ ấm áp trong chăn, Hạc Hy rõ ràng cảm giác mình trên ngọc thủ có một cổ khổng lồ mà lực lượng kinh khủng, nếu như nàng không phải đời thứ ba thần thể, sợ rằng bàn tay lập tức liền tan vỡ. Miệng nàng góc không khỏi điếu điếu, ủy khuất khó chịu nói, ngươi uy hiếp ta làm gì, ngược lại ta hiện tại đã giải ngũ, chỉ phụ trách cho ngươi làm ấm giường, thiên sứ trở nên thế nào, ta bất kể đây. Phụ trách làm ấm giường. Tây Ổ cười thả nhẹ trong tay cường độ, thật là bị nàng khí cười. Lúc nào ta cho ngươi làm ấm giường, không phải ngươi mặt dày mày dạn leo đến trên giường của ta tới. Hạc Hy cười hắc hắc cười, lại đem cái ổ phấn ngó sen vững vàng ôm tại ngực mình, trên mặt lại có vài phần phiền muộn. Nàng khẽ thở dài, nói, ta một cái người ở bên ngoài qua lâu như vậy, cho là đã sớm thích ứng cô độc, nhưng cùng ngươi gặp lại sau, ta không bao giờ nữa muốn trở về. Tây ổ cũng lộ ra cảm động lấy biểu tình, Hạc Hy cô độc, nàng lại làm sao không tịch mịch. Hạc Hy sau khi đi, cái này nhà cung điện lớn có thể liền chỉ có một mình nàng, mặc dù ngạn cùng Trích Tâm coi như là bổ khuyết trong lòng nàng một ít trống chỗ, nhưng tuổi tác giữa luôn là có đại câu không. Sinh vật có trí khôn luôn là xã giao hình, bằng hữu, bạn cùng lứa tuổi giữa giao lưu càng là rất là trọng yếu, chỉ có hậu bối là không đủ, mọi người thực hiện xã hội chức trách khác nhau, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào giao lưu. Nhưng Tổ hít sâu một cái, nói ra khiến Hạc Hy rất thương tâm nói, ngươi đã giải ngũ, không có lý do gì tiếp tục ngốc trong vương cung, cho nên, tương lai ngươi vẫn phải là rời đi. Hạc Hy trong con ngươi ánh sáng trở nên ảm đạm một chút, nhưng ôm Tổ cánh tay chính là càng chặt, giống như là bông ra sẽ mất đi cậy ổ. Nhìn Hạc Hy tội nghiệp bộ dáng, Tổ mỉm cười hướng nàng dựa một chút, trong lúc bất chợt thoại phong nhất chuyện, nhưng ngươi là hoàng tử lão sư, cho nên phải đợi hắn thành lập trật tự mới lại đi, khi đó ta đi cùng ngươi tìm một chỗ lặng yên sinh hoạt. Hạc Hy tâm tình trong nháy mắt trở nên dâng cao lên, mặc dù cảm thấy lại bị Tây Ổ chê bừa, nhưng nàng cùng Tây Ổ sống chung lâu như vậy, cơ hồ sớm liền trở thành vạn năm chịu, điểm này ủy khuất rất tự nhiên bị nàng quên đi. Tìm một an tĩnh tinh cầu cùng Tây Ổ quá không biết xấu hổ không có nóng, không đúng, cuộc sống yên lặng, không cần lại vì trong quân đoàn sự tình dầu gì, ngẫm lại cũng rất có sức dụ dỗ. 09. Các nàng trong lúc nhất thời đều không nói gì, Tây Ổ lúc này mới chú ý tới, nàng trên cánh tay có cái gì mềm mại chân nhắn tới cực điểm xúc cảm, gò má nàng lập tức hơi đỏ một chút. Nàng nhất thời tức giận nói, ngươi thế nào ngay cả đồ lót cũng không mặc. Hạc Hy rất vô tình cười cười, đánh một trận ra một thân mồ hôi, khởi ra lười xuyên, ngày mai mặc nữa đi. Sau khi nói xong, nàng còn rất nghịch ngợm ôm Tây Ổ cánh tay tra sát. Tây Ổ xúc cảm thật ra thì vẫn là rất tốt, nhưng lại lệch đều là nữ tính, nàng ở phương diện này lại có chút nhạy cảm. Nàng liền giả vờ tức giận nói, biết ngươi thân tài tốt, chớ lộn xộn. Hạc Hy liền rất nghe lời không có bất kỳ động tác, rất vô tội chớp chớp mắt to. Chương 345, bàn về Lăng Hạo lực bền bỉ. Cùng phái ái tình tại thiên sứ giữa là hợp pháp, mặc dù Tây Ổ cũng không đề sướng, mà còn đối với cái này cảm thấy rất nhức đầu, nhưng cũng không có ngăn cản những quan hệ kia đột phá hữu nghị các thiên sứ chung một chỗ. Hạc Hy cùng với Tây Ổ lúc có thể nói là thân mật vô gian, một ít động tác thoạt nhìn cũng giống là đột phá khuê mật phạm vi. Nhưng quen thuộc các nàng thiên sứ lại biết, Tây Ổ cũng không có cùng Hạc Hy xảy ra nhiều chút tính toán gì, giữa các nàng hành vi, kỳ thực rất tuân theo quy củ, căn bản không có vượt qua cái kia giới tuyến. Hạc Hy liền hậm hực hướng bên cạnh dựa một chút, Tây Ổ vóc người vẫn là thiên trong thành cấm kỵ, là không thể trêu chọc, nàng mặc dù căn bản là không có ý đó, nhưng nàng cũng không muốn đối mặt Tây Ổ lựa giận. Nàng linh động con mắt liền nhìn tuyết trắng trần nhà, phảng phất chẳng có cái gì cả xảy ra, nhỉ nó nói, lại muốn đánh trận. Kỳ thực so với ta theo dự liệu đã trễ rất nhiều, chúng ta làm vũ trụ bá chủ thời gian quá dài, có quá nhiều người muốn thấy được chúng ta xui xẻo. Tây Ổ thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, rất dễ dàng khiến người an tâm, cho là nàng hết thảy đều trong lòng hiểu rõ. Hạc Hy ngay cả vội vàng đi theo nói, nhưng bọn hắn 11 chú định sẽ thất bại. Tây Ổ liền cười không nói gì nữa, chờ một lúc, nàng mới đưa ra một cái vấn đề, biết ta vì cái gì không đem ngôi vua chuyển cho người sao? Hạc Hy nháy nháy mắt, không có trả lời. Nàng cũng không đốc, nếu như trả lời, không phải thừa nhận trong lòng nàng đối ngôi vua có hy vọng xa vời sao? Nàng không trả lời, Tây Ổ liền tự nhiên nói, bởi vì ngươi quá đốc, quá mềm lòng, quá dễ dàng lẫn nhau tin người khác, nếu như năm đó ngươi không có đem nàng để cho chạy. Nàng nói là Morgana, năm đó Morgana đúng là bị Tây Ổ chưa ở bình trong bình, lấy Tây Ổ tính cách, sợ rằng sẽ trực tiếp giam lòng nàng cả đời. Hạc Hy nhỏ giọng nói lầm bầm, đây là ngươi thứ 500 nhiều lần cùng ta nói chuyện này. Tây Ổ nói liền dừng lại, đôi mắt đẹp có chút thất thần nhìn trần nhà. Hạc Hy cẩn thận quan sát nàng biểu tình, nói, ta lúc ấy là bị nàng lừa gạt, nàng nói đang quan tâm ngươi, lấy ra các ngươi tỷ muội tình tới lừa phỉnh ta, ta làm sao nhịn tâm không thả nàng đi ra ngoài. Giống vậy sự tình, Tây Ổ nói hơn 500 lần, mà giống vậy giải thích lời nói, Hạc Hy cũng nói hơn 500 lần. Nàng sâu kín thở dài, nhìn thẳng Tây Ổ con ngươi, nói, ngươi luôn là quan tâm năm đó sự tình, cho là ta không để cho chạy mọt gan ạ, tỷ muội giữa nói không chừng sẽ có một kết quả khác, chính là. Tây Ổ con ngươi có chút lóe lên, Hạc Hy mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn là nói, ngươi biết, cho dù ta không có đem nàng để cho chạy, kết cục cũng sẽ không thay đổi, mọt gan ạ nàng đã sớm quyết tâm. Tây Ổ cắn chặt hàm răng, đạo lý nàng lại làm sao không hiểu, nhưng đọc được cùng buông được là hai chuyện khác nhau. Hạc Hy nhỏ thở dài, nàng là nhất biết Tây Ổ thiên sứ một trong, Tây Ổ đối mọt gan ạ tỷ muội tình, cho tới bây giờ cũng không có phai màu qua. Cho dù là các nàng xích mích thành thủ, nàng cũng khắp nơi đối mặt gạ nà nhường, không đành lòng tổn thương nàng. Bàn tay nàng ghé vào cái ô băng phẳng sáng bóng trên bụng nhỏ, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí. Tây Ổ theo bản năng cảm thấy rất ngứa, nhưng sau đó đã cảm thấy thật ấm áp. Hạc Hy bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ giọng hỏi còn đau không. Năm đó một gạ nà bị Tây Ổ nhốt lại, nhóm đầu tiên bị nàng chuyển hóa tới ác ma chiến sĩ đánh vào cụ rỗ thiên đỉnh. Tây Ổ đối với chính mình yêu thích muội muội như cũ ôm tỉ muội tình, cho nên không có đọc đến nàng ký ức, kết quả chính là nàng cũng không biết cái gọi là ác ma nữ vương chính là một gạ nà. Cuối cùng Mọt Gạ Nạ thành công lừa gạt Hạc Hy mở ra lồng giam, sau đó từ phía sau lưng đánh lén Tây Ổ. Lúc ấy Tây Ổ vẫn là đời thứ ba thân thể, bị nàng ngọn lửa cháy mạnh cấp vũ khí gây thương tích, ngứa tốt nhiều chút năm mới đem tổn thương dưỡng hảo. Tây Ổ đem bàn tay mình ghé vào Hạc Hy trên mu bàn tay, nói, không đau, nhưng là nàng đã tổn thương thấu ta tâm. Mỗi lần thấy Tây Ổ bi thương vẻ mặt, Hạc Hy cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng. Mọt Gạ Nạ phản bội giống vậy để cho nàng cảm thấy căm phẫn, nhưng cuối cùng không là chị em ruột, nàng không lãnh hội được Tây Ổ loại kia dày vò cảm giác căm phẫn, tự trách trộn trung tâm tình. Nàng liền nói sang chuyện khác. Hoàng tử cùng ngạn các nàng không giống nhau, hắn cũng không chỉ là một chiến sĩ, lợi ích được mất đắn đo rất chuẩn, rất khó tưởng tượng hắn mới tiến vào thiên thành 100 năm. Hạc Hy nhẹ dạ, đúng là dễ dàng bị người lừa dối, nhưng bị lừa nhiều, cũng dần dần thoát khỏi ngốc phạm vi. Nguyên văn trong nàng khảo nghiệm ngạn thời điểm, lại là làm đánh lén, lại là ngôn ngữ trào phúng cái gì, là chính là nói cho nàng biết, vương giữa tỷ đấu không thể nào giống hai cái thuần túy chiến sĩ một dạng, đại đa số thời điểm tiến hành đều không phải là chiến đấu công bình. Nhưng nàng cùng Lăng Hạo chiến đấu cũng không có làm như vậy, nàng đối Lăng Hạo thông minh và sớm có nghe thấy, cho nên hắn ngược lại phải nói cho Lăng Hạo khác một chuyện, làm thiên sứ vương nhất định phải bản thân đủ cường đại, có thực lực cường đại, nếu không không cách nào phục chúng. Tây Ổ cười hỏi ngươi là lo lắng hắn uy vọng không đủ. Hạc Hy gật đầu, ừ, các thiên sứ cũng rất cao ngạo, mà coi trọng số tuổi là từ chúng ta bắt đầu liền có truyền thống. Tây Ổ con mắt cười híp mắt, Hạc Hy đã tại là Lăng Hạo là vương sau đó sự tình cân nhắc, không thể không nói là một cái chuyển biến rất tốt thay đổi. Lần này chiến tranh đánh xong, trong vũ trụ có thể không có gì quá đại uy hiếp, hừ. Cùng lắm đem không phục thiên sứ tất cả đuổi đi. Hạc Hy trợn mắt một cái, cho dù lại đuổi đi, trong quân đoàn cũng không có mấy cái so Lăng Hạo nhỏ tuổi 630. Đương nhiên, từng tiếng như có như không nặng nề vô cùng lột ngạt thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào, thanh âm có một trận không có một trận, giống như là nước nở, nhưng lại không giống. Là ngạn thanh âm, Hạc Hy cùng Tây Ổ thính giác nhưng lại hết lần này tới lần khác rất tốt, các nàng trong nháy mắt liền minh bạch ngạn vì cái gì sẽ phát ra như vậy thanh âm, bất quá cũng rất bình thường, nàng và Lăng Hạo chính là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện này quá bình thường bất quá. Hạc Hy gương mặt từng đỏ, giận sảng giọng, nàng liền không thể nhỏ giọng một chút sao? Tây Ổ thoạt nhìn chính là tương đối đạm nhiên, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nàng nhẹ nhàng rời đi Hạc Hy tại trên bụng mình ngọc thủ. Ngủ. Nha. Hạc Hy kỳ thực cũng không có ngủ nghỉ ngơi thói quen, tại ngoại tinh hệ cũng không có buổi tối vừa nói như thế, bất quá trở về đến thiên thành đi sau hiện tại. Dựa uổng phí sau đó ngủ tựa hồ thật là một sự hưởng thụ. Nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình ý thức chìm xuống, có Tây Ổ ở bên người chính là an tâm rất, bình thường nàng cũng có thể buông lòng chính mình cảnh giác, rất nhanh liền có thể ngủ thật say. Nhưng bên tai ngạn âm thanh kỳ quái luôn là để cho nàng tâm thần có chút không tập trung, thân thể lặp đi lặp lại. Sau một giờ, Hạc Hy tức giận mở mắt, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, bọn họ còn không có kết thúc. Vẫn chưa xong. Chương 346, Nữ Vương 48. Thiên sứ thể chất không nói vũ trụ đệ nhất cũng là vũ trụ hàng đầu, Lăng Hạo cùng Ngạn thể lực dĩ nhiên là vượt qua giống nhau chủng tộc tưởng tượng, mà bọn họ hiện nay còn tại tranh đoạt đối với chuyện như thế này ép địa vị, cho nên người nào cũng không chịu nhận thua, chiến đấu tình cảnh một lần vô cùng thảm thiết. Qua trọn 2 giờ, Ngạn thanh âm đều có chút khàn khàn, nhưng vẫn là không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu, vẫn là như vậy huyền chuyển êm tai. Nhưng ở Hạc Hy trong hai, lại càng giống như là một loại dày vò cảm giác, nàng ở trên giường lặp đi lặp lại chính là không ngủ được, trong đầu một đoàn tương hồ không biết đang suy nghĩ gì. Nàng vẫn là không thể nhịn được nữa, xoát thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, tức giận nói, Ngạn tuyệt đối là cố ý. Động tinh thật sự là quá lớn, nguyên bản nhắm mắt lại cậu cũng chậm rãi mở mắt, nàng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạc Hy, đẹp mắt khỏe miệng không khỏi giơ lên một chút. Trong phòng một mảnh tuyết trắng, Hạc Hy đồ lót còn ở một bên ném lắm, trên người trần truồng chẳng có cái gì cả, có lồi có lõm vóc người, lưu loát đường cong, cùng với nào đó hai luồng mềm nhũn tốt đẹp, Tây Ổ đều thu vào trong mắt. Hạc Hy vóc người rất tiêu chuẩn, ít nhất tại bộ ngực đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ, Tây Ổ vóc người thật sự là một lời khó nói hết, cho nên hắn ở phương diện này cũng có chút canh cánh trong lòng. Nàng nhìn Hạc Hy không biết là bởi vì căm phẫn hay là hại thẹn thùng mà đỏ lên gò má, nhỏ giọng nói, ngươi năm đó gọi cũng thật là dễ nghe. Hạc Hy thân thể mềm mại lập tức run lên, nguyên bản còn tràn đầy vẻ giận gò má nhất thời sụt xuống, sau đó xuất hiện từng tia mê người đỏ ửng. Nàng lần hai chui vào trong chăn, hai tay ôm Tây Ổ cánh tay, mặt đầy ủy khuất, ta đều đã đi theo ngươi cấm dục lâu như vậy. Tây Ổ trên mặt mang theo mỉm cười, cũng không trở về nói. Hạc Hy cũng là bình thường thiên sứ, thiếu nữ, tại phương diện kia tự nhiên cũng có nhu cầu, mặc dù nàng giống như Tây Ổ đều hết sức thống hận cùng miệt thị nam tính thiên sứ, cũng không quá tin tưởng ái tình, không thể nào tìm khác phái gì đó, nhưng còn có thể tự cung tự cấp nha. Tây Ổ không thể nào gặp mặt liền cùng Hạc Hy đưa ra muốn cấm dục cái gì, nàng đưa ra như vậy sự tình. Chính là bởi vì năm đó nàng đụng vào Hạc Hy đang làm sự tình, Hạc Hy dĩ nhiên là mắc cỡ không ngóc đầu lên được, nàng luôn luôn đều là lấy Tây Ổ dẫn đầu, Tây Ổ nhắc lên ra cấm dục, nàng tự nhiên liền gật đầu đáp ứng. Tây Ổ cũng không nhắc lại loại chuyện này, tránh cho Hạc Hy mắc cỡ nói không ra lời. Nàng kỳ thực cũng không quá ngủ được, liền hơi hơi thở dài, nói, không ngủ được cũng đừng ngủ, hay nói một chút đi. Thái dương ánh sáng dịu dịu xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, huy hoàng ánh mặt trời chiếu sáng tại Lăng Hạo trên gương mặt, ấm áp. Hắn tại trong thoáng chốc phảng phất trở lại đời trước sáng sớm, hắn sáng sớm luôn là lười biếng, mà trong cô nhi viện lại có rất nhiều con nít tinh lực vô cùng tràn đầy, thật sớm liền hồi tỉnh đến, bọn nhỏ tiếng cười nói mặc dù huyên náo, nhưng không mất ấm áp. Nhưng rất nhanh, có liên quan thiên sứ ký ức cũng rất mau vào hắn đại não, hắn cũng chậm rãi từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Hắn tự tay ngăn trở có chút chói mắt ánh mặt trời, dưới cánh tay ý thức hướng bên người mò đi. Giống thuyết, hắn đại não trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, liền vội vàng nhìn về phía bên người. Dương còn có chút sốc xếp, bọn họ tối hôm qua xác thực là có chút quá mức điên cuồng, trên giường tựa hồ còn có hai người đại chiến đi xuống dấu vết, không ra thiên sứ thân thể cường hãn dị thường, dù là lại loạn chơi đùa, ngủ một đêm cũng không sao sự tỉnh. Mà còn, tư thế mới cũng giải tỏa rất nhiều. Hắn đơn giản mặc quần áo tử tế, trên bàn để một ly đã lạnh lại nước trà, hẳn là Ngạn vì hắn chuẩn bị. Xem ra nàng là đi chấp hành nhiệm vụ gì. Bất quá nàng tối hôm qua hẳn đem sự tình đều bố trí không sai biệt lắm, đi như vậy vội vàng, chẳng lẽ có nhiệm vụ khẩn cấp gì? Hắn không thèm để ý chút nào, nước trà nhiệt độ đã kinh biến đến mức lạnh như băng, không chút do dự dơ lên uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là chịu hắn ảnh hưởng, chung quanh hắn thiên sứ đều bắt đầu học pha trà, ngay cả luôn luôn không quá để ý những này chuyện vụn vặt lạnh, cũng tại dạy trích tâm pha trà tay nghề. Hắn xác nhận chính mình quần áo coi như khéo léo sau, đi ra khỏi cửa phòng. Kết quả phát hiện cái ổ vừa vặn cũng từ trong phòng đi ra, trên người nàng đã mặc vào nữ vương khôi giáp, không có mặc màu xám thu quần, thoạt nhìn như cũng mười phần uy nghiêm. Tốt đẹp một ngày bắt đầu, cây ổ trên nét mặt cũng tràn đầy hăng hái. Nàng cười tủm tỉm nhìn Lăng Hạo, không đợi hắn hỏi chào buổi sáng, trực tiếp liền nói, Ngạn sẽ trở về ngay thôi, ngươi và nàng sửa sang một chút tái sinh vật động cơ tài liệu, chuẩn bị nhóm lớn lượng chế tạo. Lăng Hạo trầm ngâm thoáng cái, nói, tốt nhất trước là đời thứ ba thiên sứ các chiến sĩ gắn. Cây ổ trực tiếp gật đầu đáp ứng, ừ, ngươi và Ngạn toàn bộ phụ trách. Tái sinh vật động cơ sự tình không thể nóng đổi, cây ổ chính là có nhiều chút vội vàng, thiếu chút nữa khiến Hạc Hy trong cơ thể tái sinh vật động cơ trực tiếp nổ mạnh. Các thiên sứ trong cơ thể thiên sứ gen mặc dù đều không khác mấy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn tồn tại thân thể giữa khác biệt, mỗi lần tân khoa kỹ năng phổ cập thời điểm, Tây Ổ đều là tổn thương thấu đầu góc. Bất quá, lần này có Lăng Hạo giúp đỡ, nàng ngược lại không có lúc trước phiền não. Nàng nhẹ nhàng cười cười, đông nhiên rất khả ái mà mặt nhăn xinh xắn mũi, nói, "Ngươi đi trong hồ tắm tắm một chút đi, trên người mùi có chút." Lăng Hạo lập tức biết cái ổ nói tới mùi là cái gì, hắn liền vội vàng túi thấp đầu, có chút quấn bách, gò má cũng nhỏ ửng đỏ. Hắn nhớ tới một chuyện, đó là nữ vương bồn tắm. Tây Ổ lơ đến lắc đầu một cái gì nữ vương bồn tắm? Không phải một cái ao, bên trong một vũng nước sao? Lại nói, ngươi là tương lai thiên sứ chi vương, nơi này sẽ là ngươi nơi ở, lại có quan hệ gì? Lăng Hạo liền cũng không cự tuyệt, đáp ứng. Thân quyền thời đại thần luôn là bề bộn nhiều việc, mỗi ngày có một đống lớn sự tình muốn xử lý, Tây Ổ cũng không nói thêm gì nữa, vội vã hướng trong cung điện đi. Lăng Hạo nhưng thật ra là không ngửi thấy trên người có tức giận gì vị, nhưng nếu Tây Ổ nói có, thì hắn vẫn phải đi tắm một chút. Hắn mặc dù tại Tây Ổ cung điện ngủ lại qua rất nhiều lần, vốn lấy trước đều là sáng sớm ngày thứ hai sẽ rời đi, sử dụng Tây Ổ nữ vương 48, vẫn là đầu một lần. Chỉ cần một cái niệm tưởng, trong hồ tắm nước liền sẽ trở nên nóng hổi, Lăng Hạo vẫn ưa thích ngâm suối nước nóng một chút. Hắn có chút thích trí tựa ở như ngọc tơ lụa trên vách tường, trong đầu suy tính tiếp theo hành động. Phổ cập tái sinh vật động cơ, có hệ thống trợ giúp không khó lắm, vấn đề là thiên thành tài nguyên đủ sao? Bất quá, cho dù không đủ, chỉ cần võ trang một cái tinh anh tiểu đội liền có thể, bởi vì kẻo cũng không khả năng là thao thiết quân đoàn phổ cập tái sinh vật động cơ, chi phí quá đắt, thiên sứ đều làm không được đến, hắn càng không có nhiều tài nguyên như vậy. Suy nghĩ lung tung giữa, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một trận giày cao gót thanh âm, Lăng Hạo lập tức mở mắt, một cái tuyết trắng thân ảnh đã phốc thông một tiếng nhảy vào đến, vang lên trận trận nước. Chương 347, ta tại sao phải mặc đồ lót tắm? Tinh tế thân ảnh thẳng tắp nhảy vào trong bồn tắm, vang lên nước, sau đó liền thẳng tắp lặn xuống, ao nước vốn là trong suốt vô cùng, nhưng đun nóng sau đó một chút biến thành hơi nước, mơ hồ, Lăng Hạo chỉ có thể nhìn được nước nhân vật trong đường danh, nhưng là có thể đoán ra là ai. Hắn cười hỏi ngươi thế nào ở chỗ này? Ồn ào. Trước mặt hắn mặt nước bỗng nhiên dâng lên, sau đó, Ngạn Tinh xảo gương mặt liền xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Ngạn trên người không có vật gì, mái tóc hoàn toàn bị nước thấm ướt, cũng không có cái gì kiểu tóc, một chút mái tóc dán vào nàng như bạch ngọc trên khuôn mặt. Ngạn dùng bàn tay xoa một chút trên mặt nước đọng, giải thích, là nữ vương tới khiến ta hầu hạ ngươi, nếu không, ta làm sao dám tới nơi này tắm rửa. Nàng cho là Lăng Hạo đang trách tội nàng tiến vào cái ô bồn tắm, dù sao nơi này là cậu vật riêng tư, nàng theo lý mà nói là không có quyền lợi tiến vào. Lăng Hạo giúp nàng đem dán ở trên mặt vài tia mái tóc xử lý, cười nói, không hỏi ngươi những này, ngươi là chấp hành nhiệm vụ đi. Ngạn nhất thời trợn mắt một cái, đáp một tiếng, "Ừ, nhiệm vụ khẩn cấp." Bất quá nàng vẻ mặt chính là rất là khó chịu, màu hồng nhạt môi hơi hơi trề lên tới. Lăng Hạo nhất thời hứng thú, hỏi một chút kết quả. 800. Ngạn liên giải thích, Hạc Hy nữ vương khiến ta đi nàng ẩn cư tinh cầu, vì nàng lấy một chút đồ lót cùng quần áo trở lại. Lăng Hạo ngẩn người một chút, sau đó liền bộc phát ra một tràng cười, xem ra ngươi cho dù là trở thành thần thánh cánh trái, cũng vẫn là không có thoát khỏi chân chạy vận mệnh. Hạc Hy bối phận ở đó, cho dù nàng đã giải ngũ, Ngạn cũng không có cách nào cự tuyệt nàng yêu cầu. Bất quá, Hạc Hy tại sao phải cố ý trả thù Ngạn? Hắn và Ngạn tiếp theo chính là bệ bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ cho nàng chân chạy, ép Ngạn sáng sớm liền chạy ra ngoài. Huống chi, Hạc Hy làm sao có thể sẽ thiếu quần áo nha, thiên thành quần áo nhiều như vậy, thiếu tự đi lấy à, thế nào cũng phải khiến Ngạn chạy xa như vậy đường. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng nghĩ đến cái gì, quỷ dị cười cười, là ngươi tối hôm qua thanh âm quá lớn. Ngạn nguyên bản bởi vì nước gấm cũng có chút đỏ thắm gương mặt soát thoáng cái cụ hệ này, nàng có chút ủy khuất bĩu môi một cái góc, thử nói, ta đã tận lực hạ thấp giọng. Lăng Hạo cười đem nàng gần hơn ngực mình, nói, ai bảo nàng là độc thân chó đây, không trách chúng ta. Hắn chính là theo bản năng đem cậu quên đi, trên người hai người không có vật gì, Lăng Hạo ôm thật chặt Ngạn tinh tế eo, chui đầu vào nàng mái tóc giữa, tham lam nghe trên người nàng thơm tho, cảm thụ nàng ấm áp mà chân nhắn ra thịt. Hắn hít sâu một cái, ghé vào nàng bên hai, lỗ thổi hơi nóng, nói, tối nay chúng ta đi về nhà, ngươi cũng không cần lại hạ thấp giọng. Lăng Hạo bàn tay đồng thời cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu lên, Ngạn hơi chút tại trong ngực hắn dãy rủa mấy cái, nhưng phát hiện không tránh khỏi, cũng liền do hắn. Nàng cười khanh khách cười, vẻ mặt quyến rũ, nói, ngươi còn nữa chỗ sao? Hai người đều muốn trong chuyện này lấy phải chủ động quyền, Lăng Hạo thân là nam tính, tự nhiên ở phương diện này sẽ không có chút nào nhượng bộ. Mà Ngạn là muốn lấy trở về tự mình ở đi qua 100 năm trong S địa vị, cũng là mâu chân sức cùng hắn ganh đua cao thấp. Lăng Hạo ánh mắt trở nên nguy hiểm, mà Ngạn tựa hồ cũng nhận ra được hắn một cái vị trí biến hóa, liền ho khan một tiếng, nói, cái này buồn tắm rất thần thánh, chúng ta vẫn là quy củ điểm đi. Lăng Hạo hơi ngẩn ra, hít sâu một cái, cũng chỉ được đem chính mình hỏa khí đè xuống. Tại cái ổ tắm mấy vạn năm trong hồ tắm làm loại chuyện đó, hắn cũng qua không trong lòng mình cửa ải này. Lăng Hạo liền cưỡng ép làm cho mình tâm bình tĩnh lại, nhưng hắn tay còn tại Ngạn thân trên đi khắp nơi. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi không có mặc đồ lót. Ngạn chính là mặt đầy cổ quái nhìn hắn, ta tại sao phải mặc đồ lót tắm? Chẳng lẽ lại là hắn cổ quái gì thích? Lăng Hạo có chút xấu hổ khụ một tiếng, đời trước Ngạn tại Thiên Nhận Bảy tắm rửa hình ảnh hắn chính là tuần hoàn phát ra trên trăm lần, bất quá sau đó cua đồng thần thú hình hành, không để cho nàng rửa. Tay hắn ghé vào hai luồng mềm mại trên, làm bộ như nghiêm trang nói, khụ, không có gì. Cái kia, ta giúp ngươi nặn một cái. Hai người tại trong hồ tắm lại càn quấy một trận, nhưng cũng không có làm gì quá phận sự tình, liền mặc chỉnh tề, trở lại Lăng Hạo trong cung điện. Quả nhiên vẫn là nơi này nhàn nhã. Ngạn hài lòng đang ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, kỳ thực Lăng Hạo cung điện bản về xa hoa trình độ nhất định là không bằng Cụ Dụ Thiên Đình, nhưng thắng ở thanh tĩnh, bọn họ cũng không sợ lại có người quấy rầy làm gì ngượng ngùng sự tình. Lăng Hạo cười từ bàn trong lấy ra lá trà, thuần thục vì nàng pha trà. Hắn đối với nơi này cũng có rất mạnh quy chúc cảm, hiện tại có một loại về đến nhà cảm giác ấm áp. Ngạn nhận lấy ly trà, đặt ở sinh săn trước mũi người, cười nói, tái sinh vật động cơ nghiên cứu kỳ thực phần lớn là chính ta hoàn thành, ân, ta kỳ thực cũng không biết rõ, ừ, tài liệu tại cái này, chính ngươi xem đi. Lăng Hạo không khỏi bật cười, Ngạn thật đúng là manh manh đát, mơ mơ hồ hồ liền đem tái sinh vật động cơ làm ra tới. Bất quá, nàng cũng đúng là một cái thuần túy chiến sĩ, cũng không phải nghiên cứu khoa học hình nhân mới. Ngạn mỹ lệ con mắt biến thành màu trắng tinh, liên tiếp số liệu tiến vào Lăng Hạo đại não, Lăng Hạo chân mày không khỏi nhíu chung một chỗ. Quá tạp, quá loạn. Lăng Hạo rõ ràng nàng liếc mắt, nói, ngươi liền không thể sửa sang một chút sao? Ngạn gò má hơi có chút củ hễ mẹ, nói lẩm bẩm, ta đã hết sức sửa sang lại qua. Lăng Hạo liền không có lại nói, cười ở trên mặt nàng bóp, ngồi ở bên người nàng, trầm ngâm suy tính. Ngạn không có quay rời hắn, lặng lặng nhìn Lăng Hạo trầm tư dáng vẻ, nam nhân nghiêm túc luôn là rất mê người. Tái sinh vật động cơ chế tác cũng không khó khăn, có hệ thống cùng trong cơ thể hắn hư không khống chế khí tại, rất dễ dàng liền có thể chế tác. Vấn đề là kiêm dung tính, hắn không biết chế tạo ra được có thể hay không thích ứng các nàng thân thể, nếu không tại ổ năm đó cũng không khả năng không dám kích hoạt Ngạn cùng trích tâm trong cơ thể động cơ. Hắn trầm ngâm nói, ngươi đi đem lạnh, đuổi, Mặc Ý Nhi, mây khói gen số liệu muốn đi qua, ta trước vì các nàng chế tác. Lệnh từ không cần phải nói, Mặc Ý Nhi, đuổi là Ngạn quên mật, mà mây khói thực lực mặc dù có chút không đủ phân lượng, nhưng tốt xấu trên địa cầu bảo vệ Lăng Hạo lâu như vậy, Lăng Hạo vẫn là rất nguyện ý cho nàng một chút tiện lợi. Ngạn gật đầu một cái, nghe lời nhắm mắt lại, thông qua khẩu hiệu hệ thống đi liên lạc các nàng, Ngạn cũng không có hỏi vì cái gì chọn các nàng, nàng rất thông minh, không muốn vì Lăng Hạo thêm phiền. Chương 348, chế tác tái sinh vật động cơ. Gen đối với một cái tiên sứ chiến sĩ thật sự mà nói quá là quan trọng, nếu như nắm giữ các nàng gen, Lăng Hạo hoàn toàn có thể dễ dàng chế ra đặc biệt nhằm vào các nàng vũ khí, nhưng là, tại ngạn truyền đạt Lăng Hạo ý đồ sau đó, các nàng tất cả không chút do dự đáp ứng. Ấn Độ nói nói, nếu như ngay cả nhà mình hoàng tử cũng tin không nổi, quân đoàn thiên sứ cũng nên đi tới phần cuối. Các thiên sứ số liệu đều cơ bản giống nhau, có đặc thù gen kỳ thực mới là số ít, bất quá Lăng Hạo bình thường tiếp xúc thiên sứ trong, có đặc thù gen ngược lại chiếm đại đa số. Lăng Hạo nhắm hai mắt trầm tư một trận, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn mặt đầy chờ mong cùng hiếu kỳ ngạ, cười hi hi nói, không nghĩ tới à, ngạ, những thiên sứ này trong, ngươi thân tài lại là tốt nhất. Nói xong, hắn còn đưa tay tại nàng hung giáp trên gõ gõ, các thiên sứ bình thường đều mặc chế thức khôi giáp, căn bản xem không ra bộ ngực lớn nhỏ. Ngạn vẻ mặt nhất thời phi thường đặc sắc, dở khóc dở cười nhìn Lăng Hạo, ngươi muốn các nàng gen số liệu, liền là vì cái này. Dĩ nhiên không phải, ta kia có nhàm chán như vậy. Lăng Hạo rõ ràng nàng liếc mắt, nói, chỉ là đột nhiên phát hiện, có chút kinh ngạc mà thôi. Thiên sứ số liệu đúng là tại sửa đổi không ngừng cùng đổi mới, nhưng từ đối với sinh mạng tôn kính, các nàng sẽ không đi thay đổi chính mình tướng mạo, vóc người, thay đổi tóc nhan sắc đã là đạo đức cho phép cực hạn. Lăng Hạo cũng không đùa, biểu tình nghiêm túc, rất khó là đời thứ nhất các chiến sĩ chế tác, các nàng sợ rằng khó mà khống chế phần lực lượng này. Đời thứ nhất thiên sứ chiến sĩ, cũng chính là những kia mới vừa tiến vào thiên sứ chi thành tân binh, các nàng ngay cả sử dụng ngọn lửa cháy mạnh cấp vũ khí quyền lợi cũng không có, bình thường đều là sử dụng càng dễ dàng khống chế ngọn lửa cháy mạnh trường mâu. Thực tế sức chiến đấu cũng rất kém cỏi, phần lớn không có trải qua quá nhiều chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót vấn đề rất lớn. Tại các nàng hoàn thành thiên sứ sở hữu dạy học mục tiêu trước, các nàng là sẽ không tham dự chiến tranh, bình thường phần lớn là một bên học tập, một bên tiến hành một chút đứng gác, chân chạy công việc. Vừa nhắc tới những kia tiểu thiên sứ nhóm, ngạn tinh tế lông mày cũng nhíu chặt lên, tinh xảo gò má cũng lộ ra một chút buồn. Khiến thiên sứ tân binh ra chiến trường, các nàng hy sinh suất tuyệt đối là cao đáng sợ. Nàng hơi hơi thở dài, nói, chúng ta sinh dục suất càng ngày càng thấp, quân đoàn tuổi tác cũng tại càng ngày càng trẻ trung hóa, lần này chiến tranh những phía liên quan tới rất rộng, các nàng sợ rằng cũng phải đi tham dự vào. Lăng Hạo gật đầu một cái, quân đoàn thiên sứ tình huống trước mắt chính là như vậy, cũng không thể khiến những kia giải ngũ các thiên sứ lại trở lại quân đoàn đi. Năm đó cậu cam kết các nàng có thể rời đi quân đoàn, đi truy tầm chính mình hạnh phúc, nếu như đến không thể không trở về các nàng thời điểm, quân đoàn thiên sứ tình hình trận chiến nhất định vô cùng tệ hại. Lăng Hạo cũng không có gì quá biện pháp tốt, chỉ đành phải nói, ta sẽ tận lực nghĩ một chút phương pháp, tăng thêm các nàng ở trên chiến trường tỷ số sống sót. Lăng Hạo liền hai tay kéo ngạn ngọc thủ, nói, chúng ta bắt đầu chế tác đi, trước là mây khói chế tác, nàng là đời thứ hai thiên sứ chiến sĩ, trong cơ thể kích hoạt gen đơn giản hơn một chút. Ngạn nghiêm túc gật đầu, Lăng Hạo lại dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta quá trình chế tạo, muốn diện tích lớn phổ cập đến quân đoàn, ta không thể nào từng cái đều tham dự. Xác nhận không có lầm sau đó, bọn họ đôi mắt liền đều biến thành màu trắng tinh, bắt đầu đối tiếp số liệu. Muốn chế tạo đơn giản một chút hư không động cơ, kỳ thực quá trình cũng không khó, ngân hà lực năng lực ở phương diện này tuyệt đối là khai quải. Nửa giờ sau, đã so sánh mẫu thân cấp cho thiên sứ gen kho số liệu cùng mây khói gen số liệu, loại bỏ một chút cá tính gen. Lăng Hạo trong tay bấm một viên màu đen tiểu đầu, ngạn mỹ lệ con mắt cũng tò mò mà nhìn thấy. Nếu như không có vấn đề nói, chỉ cần ăn viên này tiểu viên, chưa tới mấy giờ, các nàng trong cơ thể tái sinh vật động cơ liền có thể kích hoạt. Ngạn gật đầu, chỉ mong có thể thành công đi. Lăng Hạo rất cẩn thận đem tiểu viên đặt ở tin ngầm tức trùng động trong, nhìn ngạn con mắt, nói, kế tiếp là lệnh gen, là đời thứ ba các chiến sĩ chế tác, ta dự định vì các nàng chế tác một chút càng cường đại hơn động cơ, cho nên thời gian sử dụng giữa khả năng sẽ lâu một chút. Ngạn đống nhiên dùng như bạch ngọc ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, ban đầu hẳn khiến Trích Tâm cũng từ cổng truyền tống trở lại. Nàng cũng không phải nghiên cứu khoa học hình thiên sứ, làm lên loại công việc này đến, dĩ nhiên là so ra kém Trích Tâm. Lăng Hạo cười không có nói nhiều, Trích Tâm khuôn mặt vỏ rất mỏng, là không thể nào đi theo đám bọn hắn trở lại, như vậy nàng định vị liền hoàn toàn xấu hổ. Hắn ở trên mặt nàng bóp bóp, cười nói, ngược lại phổ cập tái sinh vật động cơ tương lai cũng là Trích Tâm công việc, ngươi bây giờ nhiều có nhất điểm tâm đắc, đến lúc đó cũng tốt tiếp nhận công việc. Chiến tranh chuẩn bị không thể rời bỏ ngạn, ngạn cũng không khả năng thật sự một lòng đặt ở tái sinh vật trong động cơ, mà Trích Tâm cũng rất thích hợp, nàng làm thần thánh cánh phải, cũng không thể mỗi ngày đều ở nhà đi học học tập. Lệnh số liệu rất phức tạp, số liệu lượng ít nhất so mây khói nhiều gấp 3 trở lên, ngạn cùng Lăng Hạo xem một hồi sau, đều không khỏi trầm mặt xuống. Không, lệnh cũng không có bất kỳ đặc thù gen, Lăng Hạo cùng ngạn cũng đã sớm biết, bọn họ kinh ngạc địa phương ở chỗ, lệnh gen khai phá độ. Trong cơ thể nàng gen đã không sai biệt lắm đến hoàn mỹ khai phá trình độ, nói cách khác, tiềm lực đã không sai biệt lắm khai phá xong. Lăng Hạo không khỏi cảm khái nói, lệnh so ngươi phải cố gắng rất nhiều. Ngạn gen Lăng Hạo đương nhiên cũng xem qua, nàng tiềm lực còn rất lớn, gen xa xa còn chưa đạt tới hoàn toàn khai phá trình độ, nếu như sẽ ở trong quân đoàn phục dịch cái hơn mấy ngàn vạn năm, trưởng thành đến vương cấp là ván đã đóng thuyền. Ngạn lạ thường không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên khuôn mặt vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Nàng và lệnh coi như là cùng thời kỳ chiến sĩ, nhưng lệnh chỉ là từ gen nhìn lên, liền so với nàng phải cố gắng rất nhiều. Hắn liền nói sang chuyện khác, nói, kế tiếp là Mạc Ilya gen, nàng tại Thiên Trong Thành, luyện chế xong cũng có thể để cho nàng lập tức dùng. Ngạn nghe lời gật đầu, Mạc Ilya là cái hiếm có nhân tài, thiên phú và đầu óc đều coi như nhất lưu, so với cho dễ kích động thiên sứ đuổi, nàng khắp mọi mặt muốn càng toàn diện một chút. Chờ một lúc, Lăng Hạo cùng Ngạn chậm rãi mở mắt. Lăng Hạo gật đầu nói, rất hoàn mỹ số liệu, tương lai thành tựu không thể so với ngươi thấp. Ngạn cũng mặt mỉm cười nói, ta lui xuống đi thời điểm, nàng mới có thể có năng lực tiếp nhận cánh trái vị trí.